Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 151, thổ lộ thân thế. Vừa rồi Trần Đan còn vì chuyện chiếc hoa tai mà không thoải mái, nhưng lúc này được Thẩm Hoài kể rõ quan hệ co kéo trong thế cục hiện giờ, tuy nàng không phải chưa hiểu sự đời, nhưng quỹ tích nhân sinh chỉ giới hạn dưới tầng bình dân của Đông Hoa, đối với sự đang chéo phức trên thượng tầng xã hội lại hiểu được bao nhiêu. Đồng thời Trần Đan cũng vạn vạn lần không ngờ được Thẩm Hoài có thân thế và bối cảnh phức tạp đến thế, đều là những điều vượt quá tưởng tượng của nàng. Trần Đan nghi hoặc hỏi, người trong nhà anh nếu thật sợ anh gây họa sao không trông coi cho kỹ? Lại thả về Đông Hoa thế này? Tâm tư của bọn họ khá phức tạp. Thẩm Hoài tự giễu cười cười, nói, so sánh thế này đi, ở Đông Hoa anh có làm chuyện kinh thiên động địa gì, trong mắt bọn họ đều không phải là chuyện lớn. Nhưng nếu không cẩn thận đánh con trai nhà chủ tịch bể đầu máu chảy, hoặc trêu ghẹo khuê nữ nhà thủ tướng, họa này mới khó xử lý. Nếu ở Mai Khê anh động tay động chân tham ô vài ba chục triệu, trong mắt bọn họ chẳng phải là chuyện gì quá lớn lao, sợ là sợ động chạm đến lợi ích quốc gia mới khó thu thập. Trêu ghẹo khuê nữ nhà thủ tướng. Anh có muốn cũng phải có cơ hội mới được a. Trần Đan cười nói. Cảm giác những lời Thẩm Hoài kể quá hoang đường. Tuy nàng đoán Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đều xuất thân từ nhà hào môn, nhưng khó mà tưởng tượng nhà hắn với nhà thủ tướng sẽ có gì thân quen. Ông nội anh từ năm đã là ủy viên dự bị trung ương đảng, trước khi chính thức lui hưu, địa vị trong đảng nằm trong nhóm 20 người đứng đầu. Thẩm Hoài nói, thường ủy bộ chính trị bây giờ, nói đến cùng đều là do các lão đồng chí đề bạt lên, đấu tranh giữa các phái hệ có lợi hại đến nhau, nhưng ngoài mặt vẫn phải tôn trọng những lão đồng chí đã lui xuống. Theo như tính cách anh trước đây, nếu khuê nữ nhà thủ tướng dễ nhìn, đáng để trêu đùa, nói không chừng sẽ hạ thủ thật, đến nỗi hậu quả như thế nào, thu thập tàn cuộc ra sao, đó là chuyện bọn họ phải đau đầu, cũng là chuyện mà bọn họ phải bận tâm. Anh không lừa em. Trần Đan tò mò hỏi lại, trong mắt nàng, gia đình lãnh đạo thành phố đã là hào môn nàng chỉ dám nhìn chứ không dám nghĩ, làm sao tưởng tượng đến tận đẳng cấp trung ương, quốc gia. Anh lừa em làm gì? Nếu muốn lừa, anh thà ngậm mồm không phải hơn. Ông nội anh, Tống Hoa, từng làm phó thủ tướng một thời gian. Thế hệ thứ hai hiện tại có bác hai anh là ghê gớm nhất, là phó ban tổ chức trung ương, cấp chính bộ. Giờ đang giả tâm bừng bừng muốn xuống địa phương làm phong cương đại quan. Ba anh kém hơn một chút, năm trước mới không dễ dàng gì leo lên chính sảnh, cục trưởng. Anh mang họ mẹ, họ Thẩm. Thời buổi này không phải báo đài cứ rêu rao thái tử đảng gì gì ư. Nếu anh ở lại Bắc Kinh, cũng có thể tính là nửa cái thái tử đảng. Trần Đan ngước mắt nhìn chăm chăm Thẩm Hoài. Sao thế? Thẩm Hoài hỏi. Em không biết có nên tin anh hay không nữa. Trần Đan chân thành trả lời. Có gì mà tin với không tin? Thẩm Hoài cười nói, hồi trước anh làm rất nhiều chuyện điên rồ, đến nỗi thành đồ bỏ trong nhà. Chẳng lẽ còn có mặt mũi bị chuyện lừa em? Thẩm Hoài vươn tay vuốt vuốt má nàng. Kéo vào trong lòng, nói, tuy bị đá đến Đông Hoa cũng là đáng đời, nhưng ít nhiều trong lòng anh vẫn có chỗ không cam tâm. Hơn nữa, không được Tống gia chi viện, ở Đông Hoa cũng bị Đàm Khải Bình cho ra rìa, muốn làm nên việc gì đều tương đối khó khăn. Trước mắt nhìn qua có vẻ Mai Khê và xưởng thép đều trong tầm khống chế của anh, sự tình gì cũng thuận lợi. Nhưng thực tế vấn đề vô cùng phức tạp, rất dễ vì chút duyên cớ tưởng như bé nhỏ mà đạp hư hết thảy. Anh không thể không dùng càng nhiều tâm tư, có đôi lúc sử dụng chút thủ đoạn là điều khó tránh khỏi. Hôm nay anh gặp một người, nhưng không phải như em tưởng tượng. Cô ta là một giám đốc ở khách sạn Anh Hoàng, bản thân không phải nhân vật trọng yếu gì, nhưng có thể tiếp xúc đến một số tin tức mẫn cảm mà giờ anh rất khó nghe được. Nghe Thẩm Hoài nói nhiều thế này, trừ lần đầu tiên nghe được việc nhà của hắn, Trần Đan cũng lần đầu tiên cảm nhận được áp lực gánh trên vai đằng sau đại cục tưởng chừng nắm vững trong tay Thẩm Hoài. Trần Đan tựa vào trong lòng hắn, gò má ép sát vào đôi bàn tay, ngước mắt lên, đôi mắt ưng ửng nước nhìn Thẩm Hoài, phong tình vạn chủng, hỏi, em cũng nghe nói qua về khách sạn Anh Hoàng, nghe người ta nói trong đó có tận mấy trăm cô gái xinh đẹp. Đàn ông mà đã vào đó liền không muốn đi ra. Thật không? Không ghê gớm thế đâu. Thẩm Hoài cười nói, hôm nay bọn anh ăn cơm trên tầng 2, chẳng thấy được mấy cô xinh đẹp nào, hay là lúc nào anh dẫn em tới đó tham quan thì biết ngay. Em đến những chỗ lung tung kia làm gì? Trần Đăng lắc lắc đầu, nói, em biết có một số chuyện cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi không nên giận anh. Nghe Trần Đăng nói có giận dỗi vì chiếc hoa tai kia, tâm lý Thẩm Hoài hơi nhẹ ra, tuy vẻ ngoài mê người của nàng khiến hắn mê luyến khó mà chối bỏ, nhưng chinh phục thân thể, sao đem lại cảm giác thành tựu bằng chinh phục tâm hồn nàng được. Đúng rồi. Bên chỗ nhà hàng cũng xảy ra mấy chuyện lung tung, làm em nhức hết cả đầu. Trần Đăng nói. Việc gì? Còn không phải mấy tên đàn ông thối tha bọn anh, có chút tiền là chạy đi tìm đàn bà. Trần Đăng nói, mấy ngày nay trong nhà hàng cứ có mấy cô mắt xanh mỏ đỏ ra ra vào vào, đều là mấy tay chủ doanh nghiệp buôn bán với xưởng các anh cả đấy. Trước đây trạm tiếp đãi ở trong tay Hà Nguyệt Liên, mỗi năm ít nhất cũng có thể kiếm 40-50 vạn, chủ yếu là dựa vào ăn uống và tiệc tùng của quan viên trong trấn chính phủ. Trong khi tước giảm chi phí ăn uống chiêu đãi của trấn chính phủ, Thẩm Hoài cũng không yêu cầu xưởng thép phải nhất thiết tổ chức tiệc tùng trong nhà hàng chữ cốc. Nên lợi nhuận nhà hàng thu được từ trấn chính phủ và xưởng thép so với thời gian trước giảm mạnh. Chẳng qua, từ năm trước, mỗi tháng sản lượng xưởng thép tăng lên gấp đôi, mà kênh tiêu thụ ra thị trường cũng thoát ly khỏi sự khống chế của công ty Vạn Hổ. Mỗi tháng các công ty, cửa hàng mậu dịch sắt thép đến xưởng đặt hàng, lớn lớn nhỏ nhỏ cộng lại phải đến mấy chục người. Tuy nhà hàng chữ cốc không phải tụ điểm ăn uống quy cách cao nhất trong thị trấn, sự phát triển ở Mai Khê cũng khá lạc hậu, nhưng bởi có ưu thế dựa vào các cơ sở công nghiệp địa phương nên trình độ thương nghiệp của Mai Khê cũng sôi nổi lên nhiều. Mà mức tăng tốc của thương nghiệp phản ánh trực tiếp nhất và nhanh nhất là ở ngành dịch vụ ăn uống. Đám Dương Hải Bằng, chữ Hợp Lương, Chu Lập cũng hơi cố tình chiếu cố đến sinh ý của nhà hàng. Công ty Tử La, Kiến Thiết Cồn Giang và Mậu Dịch Bằng Hải, mỗi khi có dịp thiết yến đều tổ chức trong chữ cốc cả. Bởi thế, sau khi nộp lên hơn 2 vạn đồng phí nhận thầu, nhà hàng còn có lãi hơn 8 vạn, Thẩm Hoài không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nếu lợi nhuận không cao mới khiến hắn cảm thấy quái lạ. Trừ ăn uống, dịch vụ nghỉ trọ của nhà hàng trước đây cơ hồ không có mấy người quan tâm. Suốt năm suốt tháng chìm trong tình trạng lỗ vốn. Nhưng từ cuối năm trước, chỉ riêng khách khứa làm ăn vãng lai, số phòng trong nhà khách luôn chiếm hơn nữa, thành là một khoản thu nhập ổn định cho nhà hàng. Có điều, tương ứng với đó cũng mang lại một số ảnh hưởng trái chiều. Những người buôn bán sắt thép và lái xe hàng đường dài, thường thường xa nhà, mà thu nhập cũng cao, khó miễn hơi phóng túng chút. Cùng thời điểm đó, trong nhà hàng bắt đầu xuất hiện một số tiểu thư, khiến Trần Đăng không khỏi đau đầu. À, Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, cái xã hội này không có chuyện gì là thanh bạch cả. Hơn nữa Mai Khê chỉ có mấy nhà khách trông còn tạm thế này, giờ em tắt đi, đuổi những người kia vào trong nội thành, các khoản thu phát sinh theo đó cũng giảm thiểu, với Mai Khê rất bất lợi. Trước bảo đảm đừng biến nơi này thành ổ điếm gì gì đó là được rồi, đồng thời làm tốt công tác đăng ký, phòng ngừa có sự kiện ác tính xảy ra. Còn mấy người muốn dùng nhan sắc kiếm tiền kia, chúng ta cũng không thể cấm họ được. Nếu nhà hàng có chuyện gì, ảnh hưởng đến anh cũng không tốt. Trần Đăng nói, hơn nữa, em không ngờ mỗi tháng nhà hàng có thể kiếm được nhiều tiền thế này, cầm trong tay mà cứ cảm thấy run run. Một tháng mới kiếm được 8 vạn đã cảm thấy phỏng tay, vậy người ta mỗi tháng kiếm 800 vạn, 8.000 vạn thì có sống nổi hay không? Thẩm Hoài cười nói, anh nói với em rồi, cứ kinh doanh theo đúng pháp luật là được, không cần bận tâm bị người khác để ý, thực thực tại tại cống hiến, làm giàu, phồn vinh cho Mai Khê, quản gì người khác nói ra nói vào. Chẳng lẽ để người khác quản lý nhà hàng sẽ làm tốt hơn em? Tuy anh là đồ bỏ của Tống gia, nhưng nếu người khác không có chứng cớ xác đáng, cụ thể, chỉ bằng những suy đoán vẩn vơ, muốn lật anh xuống, còn lâu. Vậy em chuyển bộ phận nhà khách đi. Chỉ chuyên làm ăn uống thôi. Trần Đăng nói, kỳ thực làm tụ điểm ăn uống cao cấp, lợi nhuận cũng đủ nhiều rồi, không cần phải đi chiêm nhiễm mấy chuyện đau đầu kia. Trần Đăng có chủ kiến của riêng mình. Lại biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, không hề tham lam, Thẩm Hoài tất nhiên là cao hứng, nói, được, em cứ quyết định, anh sẽ hết lòng ủng hộ. Lại gãi gãi đầu, nói, có điều em mới kinh doanh nhà hàng không lâu, vốn liếng trong tay cũng không nhiều, muốn chuyển ra không phải làm ngay là được. Thế này đi, trước cứ nhận thầu một năm đã, đợi tài chính trên thị trấn dư giả chút, anh sẽ đem trọn cả nhà văn hóa về lại dưới quyền thị trấn. Em cũng có vốn liếng ra làm ăn riêng. Nhưng mà việc này hơi phức tạp, hay là chúng ta lên giường bàn bạc kỹ hơn? Trần Đăng liếc xéo Thẩm Hoài một cái, mặt đỏ hồng cả lên. Thẩm Hoài cúi mặt cưỡng hôn, vô sỉ lù lưỡi vào trong miệng nàng tùy ý đảo loạn, tay trượt từ trên eo xuống, tham lam xoa nắng bờ mông tròn trịa kia, khiến trái tim nàng cũng dần dần mềm ra. Thẩm Hoài luôn si mê thân thể đầy đặn của Trần Đăng, si mê phong thái yểu điệu vũ mị của nàng, nhẹ nhẹ nắng lên bờ mông phong mãn, nâng nàng lên giường. Lưỡi Trần Đăng bị Thẩm Hoài cuốn chặt, ư ư, chống cự hai tiếng, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi. Chương 152, cổ phần hóa. Thẩm Hoài không hề kể cho Trần Đăng và Tiểu Lê chuyện mình gặp Khấu Huyên làm công chúa trong Anh Hoàng. Hắn có thể cảm nhận được Khấu Huyên là cô bé có lòng tự trọng rất cao, từ trên người nàng hắn nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Hoài trước đây, nếu chủ động vươn tay ra kéo nàng, ngược lại chỉ khiến cô bé càng cố chấp, chìm sâu vào vực thẳm kia. Tiếp theo, trong hội nghị đảng chính vào trung tuần tháng 4, Thẩm Hoài đem phương án cổ phần hóa xưởng thép Mai Khê và quy hoạch phát triển năm nay thông báo trong nội bộ trấn chính phủ. Trừ những đại biểu từ xưởng thép như Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Từ Khê Đình, Triệu Đông, số ủy viên đảng ủy có mặt trong hội nghị chỉ gồm 13 người. Trong cuộc họp, Thẩm Hoài công khai đề ra mục tiêu giá trị sản lượng năm nay là 400 triệu, 40 vạn lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, năm nay sản lượng của xưởng phải đạt tới 15 vạn tấn. Trước mắt xưởng thép đã bắt đầu trù bị kỹ thuật bước đầu, cũng đang tiếp xúc với nhà cung ứng thiết bị, nhưng để hoàn thành mục tiêu này, trong năm nay. Vì để diễn tả số liệu và biểu đồ càng trực quan, Thẩm Hoài yêu cầu văn phòng đảng chính chuẩn bị một bảng trắng trong phòng, đứng trước bảng. Hắn chỉ vào từng số liệu viết lên đó, xưởng thép phải gom góp được 30 triệu tiền đầu tư dùng để cải tạo thiết bị, mở rộng cung ứng điện lực. Trước mắt, dựa vào lợi nhuận từ xưởng và tiền vốn tích lũy trước đây, đại khái trong năm có thể hoàn thành một nửa, vậy vẫn còn thiếu 15 triệu. Do tỷ lệ nợ hiện tại mà xưởng phải gánh rất cao, khả năng vay thêm tiền từ ngân hàng trong ngắn hạn không lớn, biện pháp khả thi nhất là góp vốn. Phương thức góp vốn thì có rất nhiều loại, mượn tiền trả lợi tức, ký quỹ tiền từ công nhân. Rất nhiều xí nghiệp đều thông qua những phương thức này gom góp tư bản. Có người làm tốt, có kẻ thì không. Tôi cảm thấy chúng ta nên sửa đổi lại, mượn cơ hội đổi mới lần này, tiến hành cổ phần hóa. Thẩm Hoài nói, đạo lý rất đơn giản, giống như Hùng vốn thành lập công ty Tử La thôi, tư bản kiểm toán từ xưởng thép trước mắt tổng cộng có 50 triệu, đây là tài sản thuộc về tập thể Mai Khê, tất cả những góp vốn khác, đều phải lấy tiền mặt ra để tính cổ phần. Theo quy định có liên quan, kể cả ban tư sản công đại biểu Mai Khê giữ cổ phần ra, sau cổ phần hóa, công ty nhiều nhất sẽ có 200 cổ đông. Lần này tôi tính mở rộng cổ phần theo ba hướng, thứ nhất. Để bộ phận quản lý xưởng đóng góp một phần, như thế mới có thể bảo đảm động lực cho bọn họ cống hiến vì xưởng thép, chứ không dồn tâm tư vào cậy gốc tường tài sản của tập thể. Kế hoạch lần này tôi sẽ để bộ phận quản lý nắm giữ không quá 10% cổ phần. Thứ hai, kêu gọi đầu tư là công tác trọng yếu nhất trong thời gian trước mắt. Theo kế hoạch tôi cũng để bộ phận cổ đông ngoại nắm giữ không quá 10% cổ phần. Thứ ba, xưởng thép thuộc về tài sản tập thể của Mai Khê, bảo vệ lợi. Ích của xưởng là nghĩa vụ và trách nhiệm mà mỗi người ngồi ở đây phải gánh vác. Lần này tôi cũng sẽ để nhân viên công tác trong thị trấn góp vốn, số cổ phần sẽ không quá 5%. Bên phía trấn chính phủ chỉ có Quách Toàn hiệp trợ Thẩm Hoài xử lý công tác ở ban tư sản công, đối với nội tình xưởng thép rõ như bàn tay. Còn đám người Hà Thanh Xã, Hoàng Tân Lương, Lý Phong tuy biết xưởng thép dưới sự chỉnh đốn của Thẩm Hoài có khởi sắc, song không hề biết quá cụ thể. Giá trị sản lượng một năm 400 triệu, lợi nhuận 40 triệu, thêm cả thuế doanh nghiệp, thuế đất, thuế thu nhập, tổng số phải hơn 60 triệu. Con số này có cho đám Hà Thanh Xã, Lý Phong nằm mơ cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến. Tuy không dám tưởng tượng, nhưng nếu Thẩm Hoài đã đặt ra mục tiêu, bọn họ vẫn có lòng tin nhất định. Trước mắt xưởng thép đã có 5 tháng tăng trưởng liên tục, lợi nhuận mỗi tháng hơn 2 triệu, cho dù không làm gì cả, lợi nhuận năm nay cũng phải tầm cỡ 5 triệu. Có thể hoàn thành cổ phần hóa, tiến hành cải tạo thiết bị, mở rộng hệ thống cung ứng điện lực, sản lượng có thể tăng thêm một bước, hoàn thành 400 triệu sản lượng, 40 triệu lợi nhuận không hề là mục tiêu quá xa xôi. Có lẽ đây đã là kỳ tích, nhưng trong mắt bọn hắn, Thẩm Hoài vốn mang đôi tay sáng tạo kỳ tích. Không như vậy xưởng thép qua tay hắn và Đỗ Kiến Sao lại có sự cách biệt lớn đến nhường kia. Đương nhiên Thẩm Hoài đề ra phương án cổ phần hóa. giải quyết một loạt vấn đề về quyền sở hữu như để bộ phận quản lý nắm cổ phần, kêu gọi cổ đông từ bên ngoài vào, triệt để cải biến kết cấu quản lý của xưởng, bước tiến rất lớn, cũng rất mạo hiểm. Đám người Hà Thanh xã, Lý Phong không nhất thiết phải ủng hộ. Nhưng đồng thời với đó, Thẩm Hoài còn đem quyền nắm cổ phần mở rộng vào nội bộ trấn chính phủ, bọn hắn không thể không lo lắng điều này sẽ mang đến cho bản thân những lợi ích cụ thể gì. Đám người Hà Thanh xã, Hoàng Tân Lương, Lý Phong cũng khá để ý đến tình trạng phát triển của sản nghiệp sắt thép trong nước. Hiển nhiên, bây giờ trong nước đang rơi vào trạng thái thiếu sắt thép trong một thời gian dài. Năm 93, tỷ lệ phôi thép mà quốc gia phải nhập khẩu chiếm đến 20%, tiêu hao một lượng ngoại hối khá lớn. Sở dĩ trước đây xưởng thép rơi vào khó khăn không phải vì thị trường cạnh tranh quá khốc liệt, nói đến cùng là bởi một số người quá mức tham lam, trong khi trình độ quản lý và kỹ thuật lại theo không kịp. Lấy mức lợi nhuận của những doanh nghiệp sắt thép hàng đầu trong nước để nhận định, thì sản lượng 400 triệu và lợi nhuận 40 triệu Mai Khê đặt ra không hề quá khó thực hiện. Cho dù sau khi tiến hành cổ phần hóa, tổng tư sản mà xưởng thép nắm giữ lên tới 80 triệu, thì với 40 triệu lợi nhuận cũng có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận đạt 50%. Tức là, lấy 2 vạn đồng đổ vào xưởng thép, cuối năm sẽ tăng lên 3 vạn đồng, nếu sang năm hình thế không thay đổi, thậm chí càng tốt, có thể tăng lên 4 vạn hoặc 5 vạn. 2 năm tăng hơn gấp đôi, cơ hội kiếm tiền dễ như bỡn đặt trước mắt mọi người, dù hoặc quá lớn. Đối với Hà Thanh xã, chỉ cần mượn từ thân thích bằng hữu chừng 10 vạn, 20 vạn rồi đổ vào xưởng, hắn không làm trấn trưởng cũng không sao cả. Đây là phương án mà đầu tháng 1 ban tư sản công đã soạn thảo. Chúng ta không cần nhất tay biểu quyết làm gì, ai đồng ý cứ ký vào đó là được. Thẩm Hoài đem chồng phương án đặt trước mặt Hà Thanh xã. Hà Thanh xã tiếp lấy chồng tư liệu, Thẩm Hoài giải thích phương án này gần 2 giờ rồi, hắn không cần lật qua cũng hiểu. Khẽ liếc sang Quách Toàn một cái, thầm nghĩ, đứa này giờ sắc tâm theo Thẩm Hoài thật rồi. Việc này được bắt đầu từ tháng 1 mà không thấy lọc chút phong thanh nào a. Hà Thanh xã muốn bực mình, nhưng thực tại bực mình không nổi, biết nếu Thẩm Hoài hoặc Quách Toàn nói trước với mình, nhiều khả năng hắn sẽ thuyết phục bọn họ buông bỏ phương án mất. Công ty Tử La thì còn dễ nói chuyện, rốt cuộc quy mô cũng nhỏ, thị trấn mới cầm ra 4 triệu làm vốn nhập cổ phần, chủ yếu còn là đất đai và nhà xưởng. Xưởng thép Mai Khê là xí nghiệp trọng điểm mà cả phủ thị chính cũng quan tâm để ý. Đổi mới quyền sở hữu tất phải được thị ủy phê chuẩn. Hơn nữa, để bộ phận quản lý nắm cổ phần, đồng nghĩa với để bọn họ làm ông chủ công xưởng, làm nhà tư bản, điều này mà truyền ra, thời buổi giờ trên xã hội không biết sẽ chọc tới bao nhiêu phỏng đoán ác ý lẫn thóa mạ. Nghĩ nghĩ lại thấy, sở dĩ nửa năm nay Mai Khê và xưởng thép có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần nhiều là đến từ phong cách làm việc quyết đoán này của Thẩm Hoài. Kỳ tích xuất hiện luôn có nhân tố riêng của nó, không có khí phách vung đại đao chỉnh đốn xưởng thép, làm sao nó có khả năng bay vọt như nửa năm qua. Hà Thanh xã thầm nghĩ, dù bản thân không thấy xa và có năng lực được như Thẩm Hoài, nhưng hẳn phải có quyết tâm và dũng khí theo đuổi mới đúng. Nghĩ thế này, Hà Thanh xã lấy bút ra, ký tên xuống dưới phương án, đẩy sang cho Lý Phong ngồi bên cạnh. Lý Phong cũng biết nếu mình ký tên vào đây, sẽ vướng vào vấn đề mang tính nguyên tắc. Những người đặt bút ký vào phải cùng chịu trách nhiệm tương ứng. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn ký xuống. Nhìn đám ủy viên đảng ủy và Tiền Văn Huệ, từ Khê Đình, từng người ký tên vào phương án, Thẩm Hoài nói với Hà Thanh xã, việc cổ phần hóa chủ yếu sẽ do Tiền Văn Huệ và Quách Toàn phụ trách, nếu thuận lợi, xưởng thép có thể hoàn thành mở rộng trước tháng 8. Đến sau sẽ bắt tay vào hạng mục xây cầu cảng bến bãi ven sông. Thời gian để chúng ta chuẩn bị không quá 4 tháng. Phía xưởng thép sẽ để Triệu Đông phụ trách hạng mục này, bên thị trấn để anh giám đốc, được không? Hạt đường cuối cùng đã không cự tuyệt được điều kiện mà Thẩm Hoài đưa ra. Qua thảo luận, nội bộ hạt đường đồng ý đem 2 thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều Vạch sang Mai Khê, để tiện cho Mai Khê sở hữu thổ địa ven sông, đồng thời xây cầu cảng ở đó luôn. Điều kiện là xưởng thép Mai Khê sẽ xây một con đường cao tốc trên biên giới hai trấn, tạo cơ sở cho hai bên quy hoạch phát triển công nghiệp. Bất luận là điều chỉnh địa vực hành chính, hạng mục xây cầu cảng ven sông, hay quy hoạch khu công nghiệp trên quy mô lớn đều không phải chỉ dựa vào giao dịch ngầm giữa hai thị trấn là có thể hoàn thành. Việc này cần thông qua hội nghị thường ủy khu, báo lên phủ thị chính xin phê duyệt. Một loạt thủ tục cần phải làm chứ không đơn giản cứ gật đầu cái là xong. Lại thêm thăm dò, đo đạc thực địa, lập dự án và thiết kế, lọt qua cửa các ban ngành hữu quan, chỉ 4 tháng trù bị đúng là hơi gấp. Thẩm Hoài và Viên Hồng Quân đã bàn bạc qua, điều chỉnh khu vực hành chính sẽ do hạt đường phụ trách, đề ra yêu cầu với trên khu. Hôm nay Viên Hồng Quân đã lên tìm Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa để báo cáo việc này, trước thăm dò qua ý kiến trên khu đã. Đương nhiên, chân chính bước vào giai đoạn thao tác, tất phải có một trong hai người Thẩm Hoài hoặc Hà Thanh xã để ý thường xuyên chuyện này. Thẩm Hoài cũng muốn rảnh rỗi một đoạn thời gian, bèn muốn cho Hà Thanh xã phụ trách. Hà Thanh xã gật gật đầu tiếp nhận, thầm nghĩ, có phải Thẩm Hoài quá gấp gáp không? Cải tạo thiết bị xưởng, mở rộng cung ứng điện lực, không có 30 triệu đổ vào là không xong, nếu cảng sông cũng bắt đầu được kiến thiết vào năm nay, cộng với 2 km đường cao tốc, thêm 30 triệu đổ vào nữa chưa chắc đã đủ. May mà những điều này đều lấy xưởng thép làm chủ, thị trấn Quảng chủ yếu là xây mới cầu lớn Mai Khê, cải tạo công lộ Hạ Mai. Lấy tốc độ của Thẩm Hoài, sau khi quá trình cổ phần hóa ở xưởng thép được hoàn thành, chắc hắn sẽ bắt tay vào xây mới cầu lớn Mai Khê, nhưng mấy chục triệu đầu tư hắn kiếm đâu ra. Mọi người đã ký xong, tập phương án về lại trước mặt Thẩm Hoài, khẽ nhìn qua một cái, rồi nói, hai ngày sau phương án sẽ được chuyển lên trên, nhưng tôi hy vọng mọi người đừng quá quan tâm, bàn luận chuyện này trước mặt người khác. Hà Thanh xã có thể hiểu được ưu tư trong lòng Thẩm Hoài, rốt cuộc lần cải chế này quá lớn, quá rộng, cũng ẩn chứa phong hiểm về mặt chính sách. Một khi bị xã hội soi mói và tranh luận, cả Đàm Khải Bình cũng chưa chắc thừa nhận nổi áp lực. Nếu không muốn để lần cải chế này chết ngay từ trong trứng nước. Phương thức tốt nhất là vùi đầu làm việc, tránh dẫn tới tranh nghị không cần thiết. Thẩm Hoài đem phương án đã có chữ ký của mọi người vứt cho Quách Toàn, rồi tuyên bố kết thúc hội nghị. Tài liệu cải chế cần chuẩn bị hoàn thiện hơn, lần này bộ phận quản lý sẽ nắm cổ phần với tỷ lệ gần 10%. Nhưng đám Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Từ Khê Đình lấy đâu ra cả trăm vạn nhập cổ phần. Chuyện này còn cần phải đàm phán thêm với ngân hàng thương nghiệp, yêu cầu bên đó đồng ý lấy quyền cổ phần làm thế chấp cho vay. Sau khi những công tác này được hoàn thiện, Thẩm Hoài mới sẽ tìm thời cơ thỏa đáng báo lên những ban ngành tương quan của khu. Thì, dứt khoát hoàn thành việc này cho nhanh, tránh xa lầy, tranh cãi không cần thiết. Sau hội nghị, Thẩm Hoài gọi Triệu Đông đến phòng làm việc, hỏi hắn, Từ Khê Đình, Uông Khang Thăng đều chỉ đồng ý cầm 5% cổ phần, phần bọn họ thừa ra, tôi hy vọng cậu sẽ bổ vào, có áp lực hay không? Triệu Đông kéo ghế dựa lại ngồi trước mặt Thẩm Hoài, cậu không tính nắm cổ phần thật à? Lời này tôi đã nói với cậu rồi còn gì, ở Trung Quốc không có việc tốt đến mức đã làm quan lại còn muốn phát tài, tôi không dính đến chuyện này mới có thể đường hoàng bắt tay vào cải chế. Nếu tư tâm quá nặng, làm sao nói được người khác? Thẩm Hoài nói, nhìn Hà Trấn Trưởng, Lý Bí Thư, có lẽ bọn hắn cũng sẽ góp tiền vào. Phong mang bọn họ không lộ ra hung mãn như tôi, bởi thế cũng không sợ bị người hận. Hơn nữa lão Hà lão Lý đều hơn 40 rồi. Giờ đang có xu hướng trẻ hóa cán bộ, bọn hắn có thăng cũng chỉ thăng đến phó chức trên khu huyện là cùng. Cầm tiền ra ủng hộ xưởng thép phát triển, về già lấy số cổ phần đó làm tiền dưỡng lão cũng không sợ người khác nói ra nói vào. Cho dù có người có ý kiến, cùng lắm không làm quan nữa là được, không có gì để đáng tiếc cả. Thẩm Hoài tự giễu. Cười nói, tôi thì không, tôi làm quan đến nghiện rồi. Triệu Đông cũng cười theo. Chương 153, trận huyết chiến chuyện để ban quản lý nắm cổ phần là chuyện mà Thẩm Hoài muốn làm, nên bắt tay vào thực hiện càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Duy có để bộ phận quản lý nắm giữ cổ phần, lấy Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Từ Khê Đình, Triệu Đông, Phan Thành làm đầu, những người nắm giữ xưởng thép mới chân chính đoàn kết lại, không bị người ngoài dễ dàng chia tách, băng giải. Lần này đồng thời để những cán bộ trên thị trấn như Hà Thanh xã, Lý Phong nắm cổ phần. Một là để Hà Thanh xã, Lý Phong phân hưởng lợi ích khi xưởng thép tăng trưởng, hơn nữa cũng là để bọn hắn thời thời khắc khắc đứng ra bảo vệ lợi ích của xưởng. Tương lai nếu có ai nhìn hắn không thuận mắt, muốn lật hắn xuống, điều hắn khỏi ghế bí thư đảng ủy Mai Khê, nhét vào đây một bí thư mới không phải là chuyện gì quá mức khốn khó. Nhưng muốn triệt để rửa sạch toàn bộ trên dưới thường ủy, ủy viên lại không hề đơn giản chút nào. Tuy đất nước này còn là đất nước quan bản vị, quyền lực kẻ làm lãnh đạo rất lớn, nhưng quyền lực lớn đến đâu cũng phải có kẻ chấp hành làm thay mới được. Cũng như Đàm Khải Bình khi đến Đông Hoa, đối với thế lực địa phương chỉ có thể lấy sách lược Hoài Nhu lôi kéo, phân hóa, chứ không dám đắc tội hết mọi người được. Thẩm Hoài muốn thông qua lần cải chế này, đem những người có thể tụ tập dưới cờ lại, siết thành một lực lượng bền chắc, không có kẻ khác có khả năng phân giải, lôi kéo. Duy có cải chế thành công, hắn mới có thể xem như dựng được chút căn cơ ở Đông Hoa, sẽ không bởi Đàm Khải Bình sơ xa mà hoảng loạn trận cước. Cho dù là trong nội bộ một tập đoàn cũng có phân tầng thứ, như thế mới càng dễ quản lý, càng dễ đoàn kết, càng dễ phát huy được sức mạnh tập thể. Đám Uông Khang Thăng, Từ Khê Đình vẫn còn mang xu hướng bảo thủ, thủ thành có dư mà tiến công không đủ, so với bọn hắn. Thẩm Hoài càng muốn nâng đỡ Triệu Đông lên thượng vị hơn. Trên thực tế, đoạn thời gian này Triệu Đông cũng là trợ thủ đắc lực nhất giúp hắn quản lý xưởng thép, trong nội bộ xưởng đã dựng được sức ảnh hưởng và uy vọng cho riêng mình. Lần cổ phần hóa này vì khống chế ảnh hưởng, tỷ lệ cổ phần mà bộ phận quản lý được nắm không quá 10%, bốn người Từ Khê Đình, Uông Khang Thăng, Tiền Văn Huệ, Triệu Đông là cấp 1, nhiều nhất có thể giữ 1%, tương ứng có thể vay từ ngân hàng thương nghiệp 80 vạn đổ vào xưởng thép. Từ Khê Đình, Uông Khang Thăng sợ phong hiểm quá lớn. Không có ý giữ số cổ phần quá lớn, số bọn hắn thừa ra, Thẩm Hoài chuẩn bị để Triệu Đông lắp vào. Thế này, Triệu Đông phải vay từ ngân hàng 160 vạn, giữ 2% cổ phần. Cho dù lấy cổ phần làm thế chấp, nhưng một khi thất bại, đồng nghĩa với phấn đấu và nỗ lực của xưởng thép đều hóa thành mây khói, đây là chuyện mà vào những năm 94 rất khó thừa nhận đối với người bình thường. Sau khi cổ phần hóa, trước mắt các cậu là trận chiến bối thủy rồi. Thẩm Hoài cũng sợ sức ép trên vai Triệu Đông quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến hắn, bèn ôn tồn hỏi, cậu đã bàn qua với Minh Hà chưa? Cô ấy nghĩ thế nào? 3-4 hôm nay không đêm nào Minh Hà ngủ ngon rồi, có điều chắc bị Hải Bằng kích thích nên vẫn quyết định theo tôi vô Phú Quý. Cuối tuần qua cũng đi đăng ký rồi, nói là muốn đồng tử sinh, cộng Phú Quý, Triệu Đông cười nói, bất quá bọn tôi lấy cổ phần ra làm thế chấp, có thua cũng thua đi đến đâu. Nửa năm trước cùng cậu đến Tây, trong Tây cũng có gì đâu, việc gì phải mới qua nửa năm đã sợ Đông sợ Tây. Có tâm thái thế là được rồi, giờ cơ hội trong nước có rất nhiều, có dũng khí xông ra làm một trận, không sầu không có tương lai. Nếu qua 10 năm hoặc 20 năm nữa, đợi kinh tế phát triển đến trình độ nhất định, đại đa số lĩnh vực đều hình thành những tập đoàn lợi ích ổn định, dựa vào sức lực cá nhân làm ra một phen sự nghiệp, khó a. Những điều này đều có kinh nghiệm ở nước ngoài cả, chúng ta phải nhìn xa một chút. Thẩm Hoài khẳng định tâm thái của Triệu Đông, nói, đúng rồi, hai người cuối cùng thì cũng đăng ký, vậy lúc nào cho chúng tôi uống rượu mừng, giao phong bị chúc phúc đây. Chuyện rượu mừng thì để làm xong sự tình ở xưởng thép đã hẳn bàn, ba mẹ Minh Hà cũng hiểu cả. Đến lúc đó không thiếu cậu đâu. Triệu Đông cười nói. Hỷ yến có thể hoãn, nhưng chuyện trọng yếu như đăng ký kết hôn chúng ta phải khánh chúc một cái trong phạm vi nhỏ chứ nhỉ. Thẩm Hoài cười nói, cậu gọi điện thoại hỏi xem Hải Bằng có rảnh không. Buổi tối tôi mời. Không cần quá nhiều người, gọi cả chị tôi luôn, gặp lại một bàn là đủ rồi. Được. Triệu Đông đáp ứng nói, giờ tôi phải dạo qua trong xưởng một chuyến đã. Cùng đi luôn. Thẩm Hoài cầm chìa khóa lên, cùng Triệu Đông đi xuống lầu. Hạng mục góp vốn xây căn hộ chỉ cần góp đủ tiền đầu tư, công tác được tiến triển rất nhanh. Hai căn nhà tập thể cao tầng ven đường xưởng thép đã sắp hoàn thành phần thô. Qua lớp màn bọc có thể thấy thấp thoáng bóng công nhân đang thi công, đến tháng sau căn nhà 6 tầng này chắc có thể trang trí phần ngoài. Quy hoạch khu dân cư mới, lấy mỗi tòa nhà là một đơn vị xã khu. Đợi đường ống ngoại vi, công trình xã hội hoàn thành, đến khoảng tháng 7-8 liền có thể giao cho chủ đầu tư. Ở mặt Tây, một đơn vị xã khu khác cũng bắt đầu được động thổ. Những năm 94, quỹ đất còn khá nhiều chứ chưa khuyết thiếu như sau này, hai tòa nhà 6 tầng có thể ở được 600-700 hộ gia đình, theo kế hoạch đến trước tháng 10 sẽ hoàn thành. Thẩm Hoài đứng ven đường xưởng thép. Nhìn tòa nhà cao tầng dựng lên sừng sững ở mặt nam. Nếu nói hạng mục này có chỗ nào không được vừa ý, thì chính là địa thế của công trình nằm khuất ở góc Tây Nam. Hướng Tây đường xưởng thép bị sông Mai Khê lấp kín, chỉ có mấy hẻm nhỏ tiếp nối với phố cổ Mai Khê, xe hơi muốn đi vào chỉ còn cách vòng hướng Đông, men theo phố Học Đường. Chợ Mai Khê, cửa hàng Bách Hóa, bệnh viện, quỹ tín dụng, bưu cục, nhà văn hóa, trấn chính phủ, đồn công an đều nằm về mặt Bắc Mai Khê, trên đường công lộ Hạ Mai. Tuyết tuyết. Nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên sau lưng, Thẩm Hoài nghiêng đầu nhìn qua. Thấy Dương Hải Bằng dựng sát chiếc Santana ngay bên đường, đang chạy lại gần. Sao lại đến đây? Thẩm Hoài hỏi. Vừa nhận được điện thoại của Triệu Đông, biết cậu ở đây, giờ cũng không có việc gì làm, chạy đến xem sao. Dương Hải Bằng nói, tay chống nạnh, nhìn vào hai căn nhà đang xây dở, hỏi, nhanh thật đấy, mới bắt đầu được hai tháng chứ bao nhiêu. Chỉ mấy khu căn hộ thôi mà, dù là cao ốc chọc trời, phía Thẩm Quyến còn sáng tạo ra kỳ tích ba ngày lên một tầng kia. Thẩm Hoài cười nói, chỉ cần tiền đầu tư đổ xuống kịp thời, tập hợp đủ công nhân, tốc độ một tuần lễ xây một tầng không hề quá nhanh. Hai tòa nhà này xây xong, còn cần xây tiếp nữa không? Dương Hải Bằng hỏi. Đến bây giờ, cộng cả công nhân viên trong xưởng thép, những xí nghiệp khác và nhân viên công chức thị trấn tham dự góp vốn đã hơn 500 hộ. Thêm tiền đầu tư mà thị trấn, xưởng thép ứng ra ban đầu, trước mắt đã có gần 20 triệu được giải ngân, sau cùng đến lúc giao phòng, tổng số vốn trả ra hẳn phải lên đến chừng 27 triệu. Hạng mục góp vốn xây phòng khá là thuận lợi, một phần lớn là nhờ thị trấn và xưởng thép tổ chức hữu hiệu, trong nhiều hộ góp vốn thế này, công nhân viên của xưởng chiếm hơn nữa. Đám Dương Hải Bằng còn muốn triển khai hạng mục này rộng thêm nữa. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, số hộ dân trong thành trấn chỉ chừng 2.600 hộ, chờ đợi nhiều năm thế này mới góp ra được một nhóm đủ tiền cải tạo điều kiện ăn ở. Tiếp theo, trong thời gian ngắn khó mà có nhu cầu xây nhà trên diện rộng vậy nữa lắm. Hai tòa nhà cộng lại có 648 căn hộ, trừ di 580 hộ tham gia vào hạng mục, dư ra hơn 60 căn. Dương Hải Bằng nói, Chu Lập và bọn tôi đã tính toán sổ sách cẩn thận rồi, xây dựng, thuế phí, tiền đền bù đất cho xưởng, cuối cùng 27 triệu chỉ đủ bù chi phí, hơn 60 căn hộ dư ra này mới là lợi nhuận của công trình. Chẳng qua chiếu theo lời cậu, lợi nhuận này muốn đổi ra tiền mặt còn cần thêm một đoạn thời gian. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, kiến thiết Cồn Giang đang trong giai đoạn phát triển, rất cần tiền mặt. Công ty dịch vụ nhà ở của thị trấn sẽ tính theo giá thị trường giao cho xưởng thép. Kiến thiết Cồn Giang cũng sẽ nhận được tiền công trình tương ứng. Công ty dịch vụ nhà ở là pháp nhân tổ chức hạng mục lần này, trừ chút ít phí dụng sẽ không rút ra bất kỳ lợi nhuận nào. Lúc đầu xưởng thép cung cấp quỹ đất, bản thân nó là tư sản của xưởng, tất nhiên phải đổi sang tiền mặt thu hồi. Riêng với kiến thiết Cồn Giang, hạch toán trọn cả hạng mục, sau cùng có thể kiếm được gần 3 triệu lợi nhuận, tính là khá dày, chẳng qua số lợi nhuận này đều mắc ở hơn 60 căn hộ thừa ra kia. Hơn 60 căn hộ kia nhìn qua không nhiều, nhưng vào những năm 94 muốn bán hết không phải là chuyện dễ dàng, cần thời gian tương đối dài. Huống hồ khu dân cư mới này khuất trong góc Tây Nam, vị trí hơi hẻo lánh, sức hấp dẫn lại càng thấp. Thẩm Hoài biết nếu đem hơn 60 căn hộ kia làm lợi nhuận công trình, giao cho kiến thiết Cồn Giang tự mình tiêu hóa, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phát triển của bọn hắn. Quyết định để xưởng thép nhận bán lại mới là hợp lý nhất. Dương Hải Bằng biết xưởng thép cũng đang thiếu tiền mặt, mới hỏi, năm nay xưởng thép muốn tổ chức 3-4 hạng mục, liệu tiền vốn có đủ không? Nếu cổ phần hóa thành công, trong năm nay xưởng thép có thể góp được 3-40 vạn tiền đầu tư. Cải tạo thiết bị và mở rộng hệ thống cung ứng điện không phải đổ tiền vào làm một lần là xong mà cần quá trình tương đối dài. Đợi qua tháng 6, chỉ cần xưởng thép đạt lợi nhuận quý 2 theo đúng kế hoạch, có thể yêu cầu ngân hàng tiến hành thẩm định lại. Tăng thêm mức vay, lúc đó tiền vốn sẽ dư giả hơn. Thẩm Hoài nói, xưởng thép thu về một bộ phận căn hộ không thuần túy là giúp kiến thiết Cồn Giang mà cũng có chỗ cần dùng. Hiện tại điều kiện ăn ở của công nhân trong xưởng thép thành phố rất tệ, nhiều công trình sư có kỹ thuật có trình độ nhưng phải như Triệu Đông trước kia, cả gia đình chen chúc trong căn nhà ngang bé tí. Tôi mời những người này đến Mai Khê công tác, phải tôn trọng giá trị của bọn họ, lời lẽ ngọt ngào là chưa đủ. Có phòng trọ chắc lực hấp dẫn sẽ lớn hơn. Dương Hải Bằng nghe Thẩm Hoài tính toán thế này, hắc hắc mà cười, nói, bên xưởng thép thành phố mà biết. Chắc hận cậu thấu xương. Chương 154, làm sao xây đường trước mắt Thẩm Hoài lấy xưởng thép thành phố làm mục tiêu để vượt qua. Xưởng thép Mai Khê muốn phát triển, cần số lượng lớn nhân tài có trình độ cao. Tuy Thẩm Hoài rất coi trọng bồi dưỡng cán bộ công nhân viên nội bộ, nhưng cơ sở của xưởng thép quá bạc nhược, nếu dựa hoàn toàn vào khả năng tự bồi dưỡng còn cần thời gian tương đối dài mới thỏa mãn đủ nhu cầu. Trước nay khi móc người từ xưởng thép thành phố, Thẩm Hoài không hề mềm tay, những công trình sư ở xưởng thép thành phố, chỉ cần tới Mai Khê, tiền công phúc lợi đều tăng gấp đôi, cốt cán trung tầng trực tiếp tăng gấp 4. Tuy xưởng thép thành phố là đơn vị quốc doanh, là bát sắt, nhưng mấy năm qua hiệu ích rất kém, những cốt cán như Triệu Đông ở lại đó mỗi tháng chỉ được 400-500 đồng tiền công, kết hôn mua nhà hoàn toàn là mơ mộng, tất nhiên sẽ có không ít người mang tư tưởng, nhảy máng. Thẩm Hoài cũng không quản trạng thái thực tế đã thừa nhân viên của xưởng thép Mai Khê, chỉ cần nhân viên của xưởng thép thành phố đồng ý chuyển công tác, lại có trình độ nghiệp vụ, hắn đều không hề cự tuyệt. Thậm chí bởi vì nhân lực quá thừa dẫn tới lợi nhuận tháng này của xưởng có chỗ giảm sút so với năm qua. Song Thẩm Hoài vẫn không hề tiếc. Chỗ tốt tương ứng chính là lực lượng kỹ thuật của Mai Khê rất chất lượng, sau khi làm quen với hoàn cảnh công tác, không chỉ trình độ quản lý sản xuất của xưởng được đề cao, mà cũng tạo dựng được cơ sở nhân lực và kỹ thuật để khoách trương mở rộng bước tiếp theo. Nghe Dương Hải Bằng nói xưởng thép thành phố bên kia rất có ý kiến vì chuyện này, Thẩm Hoài không hề để ý nói, ngày trước ở trong khách sạn anh Hoàng Cố Đồng còn chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng chửi một trận, tôi không quan tâm, hắn lại làm gì được tôi. Dương Hải Bằng chỉ biết lắc đầu mà cười. Nửa năm qua, những người như Triệu Đông, Từ Văn Đao, Phan Thành làm đại biểu, hơn một phần năm cốt cán của xưởng thép thành phố đã nhảy máng sang Mai Khê. Mà số lúc này có dũng khí nhảy ra, trừ đối với trình độ bản thân có tự tin nhất định, cũng là những người giả tâm bừng bừng, rất có tham vọng và quyết tâm, có thể nói là những nhân tài bậc nhất mà xưởng thép thành phố Trường Kỳ tích lũy được. Xu thế nhân tài bỏ xưởng mà đi, đám Cố Đồng căn bản không có năng lực để áp chế. Cũng bởi xưởng thép Mai Khê mà đám Cố Đồng muốn áp chế công nhân trong xưởng như trước càng thêm khó khăn. Thậm chí không thể không thay đổi thái độ, đối với những kẻ chống đối lại có năng lực đành chuyển sang chính sách vỗ an, giảm chậm tốc độ, mất máu. Rốt cuộc xưởng thép thành phố còn phải duy trì sản xuất, cốt cán vẫn là lực lượng trung kiên trong tổ chức sản xuất, không thể thiếu được. Cố Đồng bị bức đến tiêu đầu nát trán, tính tình có tốt đến mấy, nhưng khi nhìn đến Thẩm Hoài, chắc cũng khó mà kìm nén được cơn tức. Song nghĩ đến phong cách xử sự trước nay của Thẩm Hoài, cả Cao Thiên Hà hắn còn không sợ, sợ Cố Đồng cái chim. Trước đây Dương Hải Bằng cũng bởi không chịu được sự đè ép trong xưởng thép thành phố mới tranh cãi với Cố Đồng. Cuối cùng nện cả bát sắt, nhảy ra làm ăn, hắn càng mong xưởng thép Mai Khê dưới sự xuất lĩnh của Thẩm Hoài, đem xưởng thép thành phố đạp xuống dưới chân. Dương Hải Bằng hỏi Thẩm Hoài, trong kế hoạch của cậu, tính toán sau mấy năm sẽ vượt qua xưởng thép thành phố? Hoặc giả dứt khoát mua lại nó luôn? Mua lại xưởng thép thành phố? Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, khả năng này không lớn, có điều nếu xưởng thép thành phố mà không tiến hành chỉnh đốn, vượt qua nó là chuyện sớm muộn mà thôi. Dương Hải Bằng nghĩ nghĩ cũng phải, xưởng thép Mai Khê mua lại xưởng thép thành phố, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến mặt mũi của phủ thị chính. Cũng như điều chỉnh cấp bậc hành chính tương ứng sang năm cầu cảng bến bãi được xây xong, con đường vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm được mở ra, xưởng thép Mai Khê sẽ đột phá lên một tầm cao mới. Hiểu biết đối với ngành thép và trình độ chuyên nghiệp của Dương Hải Bằng rất cao, không hề thua kém đám người Triệu Đông, đối với sự phát triển của xưởng. Lòng tin của hắn mạnh hơn đám Hà Thanh xã nhiều. Trong 7-8 ngàn công nhân viên của xưởng thép thành phố, số có trình độ học vấn trung cấp trở lên chỉ trên ngàn người. Đương sơ Hùng Văn Bân chọn Triệu Đông, Dương Hải Bằng làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Tự nhiên bản thân bọn hắn phải có chỗ hơn người. Chính bởi thế Dương Hải Bằng mới càng hiểu chí hướng của Thẩm Hoài, mới sẽ kiên quyết đứng cùng chiến tuyến với hắn. Đúng rồi. Thẩm Hoài nhớ ra một chuyện, hỏi Dương Hải Bằng, chuyện của con trai Đới Nhạc Sinh cậu đã nghe ngóng được gì chưa? Cậu nói tên Đới Nghị kia đúng không? Tôi tìm người nghe ngóng qua rồi, thuần túy là một công ty ma. Sắt thép phế liệu mà hắn bán cho xưởng thép thành phố là lấy từ sắt thép Hoài Hải, hắn tay không sáo Bạch Lan, ăn giá chênh lệch, thậm chí cả xe vận tải đều do phía xưởng thép thành phố phụ trách liên hệ. Dương Hải Bằng nói. Trong triều có cha dễ phát tài, lắc lắc hắn một cái. Mấy trăm mấy ngàn vạn chảy vào túi cứ như bẩn. Thẩm Hoài đành chịu cười nói. Tên thanh niên đứng cùng Cao Tiểu Hổ mà hắn gặp trong khách sạn Anh Hoàng chính là con trai của Đới Nhạc Sinh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đới Nghị. Nghe Dương Hải Bằng nói vậy, Thẩm Hoài mới biết Đới Nghị tới Đông Hoa là để vét tiền, trong tay không có doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng toàn là ký sinh trùng, dựa vào quan vị của cha hắn mà hút máu phát tài. Loại người này chỉ cần cha hắn thất thế, cả cái rắm cũng không được tính. Tuy những kẻ như hắn rất đáng hận, những sẽ không có uy hiếp quá lớn, khiến Thẩm Hoài yên tâm không ít. Còn về Cao Thiên Hà cầm lợi ích của xưởng thép thành phố đi trao đổi sự ủng hộ chính trị của Đới Nhạc Sinh, Thẩm Hoài chỉ có thể bình tĩnh quan sát cái đã. Triệu Đông vừa báo chuyện cải chế cổ phần hóa đã được hội nghị đảng chính thị trấn thông qua. Dương Hải Bằng hỏi, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy cửa trên thị ủy không hề dễ qua đâu. Có cần tôi ra mặt hẹn Lão Hùng nói trước một tiếng không? So sánh với quan viên trên thị trấn, Thẩm Hoài càng tin tưởng đám Dương Hải Bằng, chữ Hợp Lương, khi phương án cải chế còn đang mới được lên kế hoạch. Hắn đã bàn qua với chữ Hợp Lương, Dương Hải Bằng rồi. Dương Hải Bằng đã biết Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực, sự tình mẫn cảm như tiến hành cổ phần hóa xưởng thép Mai Khê, hắn bận tâm nếu không nhận được sự ủng hộ tận tình từ Đàm Khải Bình, cửa trên phủ thị chính sẽ rất khó vượt qua. Hắn biết Hùng Văn Bân có ảnh hưởng khá lớn đến Đàm Khải Bình, nên muốn đi bàn trước với Hùng Văn Bân một tiếng. Đừng để Lão Hùng kẹp vào chuyện này, chỉ khiến ông ấy khó xử thêm thôi. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, không để Dương Hải Bằng đi làm công tác với Hùng Văn Bân. Nói thực, Thẩm Hoài càng bận tâm Hùng Văn Bân lúc ấy sẽ trở nên bảo thủ, không ủng hộ bọn hắn dám tiến hành cổ phần hóa, kết quả chỉ khiến mọi người càng không thoải mái. Thẩm Hoài nói, Cao Thiên Hà tìm được liên hệ với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh, tình hình trong thành phố giờ càng vi diệu, khó mà đoán định trước được điều gì. Dương Hải Bằng gật gật đầu, nói, chắc Cao Thiên Hà không có ý tưởng lật nhào, hoặc đẩy Đàm bí thư ra khỏi Đông Hoa, mà chỉ muốn giữ chắc khối lợi ích đang nắm giữ, bởi thế khả năng bắt tay thỏa hiệp là rất lớn. Nếu Cao Thiên Hà mà phê duyệt cho xưởng thép Mai Khê cải chế, có thể nhìn ra thái độ ông ta là gì? Lúc này điện thoại trong túi áo hắn chợt vang lên, Thẩm Hoài thấy là số của Tôn Á Lâm, đến giờ ăn cơm hẳn còn sớm, cô gọi cho tôi có chuyện gì à? Bà bị mấy ổ voi trên đường ở thị trấn các người hại thảm, xe nổ lốp rồi, nhanh đến cứu tôi à? Bên kia đầu dây, Tôn Á Lâm tức tối nói. Thẩm Hoài và Dương Hải Bằng chạy đến mặt đông cầu lớn Mai Khê, đúng lúc xe cứu hộ đang kéo xe Tôn Á Lâm đi. Con đường rách nát này, đến lúc nào thì thị trấn các anh mới sửa dây? Tôn Á Lâm và Dương Hải Bằng chào nhau một tiếng. Ngồi vào xe Thẩm Hoài, oán thán nói. Nếu ngân hàng các cô có thể thả ra 30 triệu cho Mai Khê vay, ngày mai tôi sửa đường luôn. Thẩm Hoài nói. Không phải chỉ 30 triệu thôi à? Ngày mai tôi đưa cho anh, có dám làm không? Tôn Á Lâm khiêu khích hỏi. Cũng như trước đây Mai Khê nợ Chu Lập gần 2 triệu tiền công trình, hương trấn thiếu nợ bên ngoài đã là hiện tượng khá phổ biến. Nhưng trực tiếp lấy danh nghĩa thị trấn, công khai mượn tiền ngân hàng với số lượng lớn, vẫn bị cấm đoán nghiêm ngặt. Đây là vì phòng ngừa chính phủ địa phương lạm dụng nguồn lực tài chính, tạo thành tổn thất mà quốc gia khó có thể bù đắp. Tôn Á Lâm cũng cho rằng Thẩm Hoài không dám xông qua giới hạn chính sách này. Trình tự cho vay thế nào? Thẩm Hoài nói rằng. Tôn Á Lâm hơi sững, không ngờ trong đầu Thẩm Hoài thực sự nghĩ đến chuyện này, mới cảm thấy những lời vừa rồi của mình quá thất thố, để Thẩm Hoài nắm chắc, không cách nào mở miệng phân bua. Thế nào, không còn gì để nói? Hay là vẫn muốn nuốt lời lúc nãy trở về? Thẩm Hoài dương dương đắc ý nhìn Tôn Á Lâm. Mấy năm ở Pháp anh học hành kiểu gì đấy? Tôn Á Lâm nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, ngay cả trình tự cho vay cũng không biết. Có gì phức tạp đâu. Tôi có 2 năm làm giáo viên trong Học viện Kinh tế tỉnh. Nếu không có chút chân tài thực học, sao dám đi dạy dỗ lừa gạt con nhà người ta? Thẩm Hoài ra vẻ không đáng nói. Đúng rồi. Còn lừa cả con gái nhà người ta lên giường cơ mà, anh thì lợi hại rồi. Mồm miệng Tôn Á Lâm không tha người, tóm chắc cơ hội châm chích Thẩm Hoài một cái, nói ra thì cũng kỳ quái, anh làm ẩn bụng con nhà người ta như thế, sao mấy lần Chu Mập với anh ở cùng một chỗ mà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau lần gặp trong phòng bệnh, Thẩm Hoài không thấy Chu Nghi thêm lần nào, nhưng cách 3 năm ngày lại tiếp xúc với ba nàng Chu Lập một lần. Trong lòng hắn biết chắc Chu Nghi không kể hết ngọn nguồn sự tình với người trong nhà. Mặt hắn cũng dày, thời gian lâu rồi, cảm giác lúng túng liền bay mất. Thẩm Hoài sờ sờ cánh mũi, không để ý đến lời châm chọc của Tôn Á Lâm, nói, nếu ngân hàng thương nghiệp có thể cho thị trấn vay 30 triệu tiền kiến thiết,

Chu Dụ biết chú hai mình càng sợ sau lưng chuyện này ẩn giấu âm mưu nào đó nhắm vào nhà họ Chu. Chu Dụ không mang tài xế. Tự mình lái xe đến sân Gôn Bằng Duyệt ngoài ô phía nam thành phố. Lái vào bãi đỗ, xuống xe, nhìn sân bóng xa xa, nhìn không nổi thở dài một tiếng, nàng biết em trai mình chỉ là người khiêm tốn ở ngoài mặt. Khách hàng quan trọng như xưởng thép Mai Khê, năm nay rất có thể đuổi kịp quy mô sản xuất lò điện thép của xưởng thép thành phố, tính trọng yếu với Bằng Duyệt không cần nói cũng hiểu. Cho dù Thẩm Hoài Tránh không gặp mặt, nhưng đổi là người khác, nhất định phải tìm ra cách để gặp mặt bằng được, cũng duy có trực tiếp đối mặt, mới biết trong lòng Thẩm Hoài đến cùng đang âm mưu những gì. Nhưng nội tâm em trai nàng rất cao ngạo, không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ còn cao ngạo hơn mình, nói là muốn gặp mặt, những 2-3 tháng đi qua, không ngờ Tri Bạch không hề chủ động tìm Thẩm Hoài lấy một lần, khiến Chu Dụ không biết nên nói gì mới phải. Lại nhìn sân luyện đánh gôn này mà xem, Chu Dụ đúng là không biết nên phê bình em trai mình thế nào nữa. Mặc dù gôn được mệnh danh là môn thể thao quý tộc, nhưng ở Đông Hoa liệu có mấy người quyền quý biết hưởng thụ cũng như chịu xuất tiền vì môn thể thao này? Nói đến cùng còn là vì hưởng thụ cá nhân, Tri Bạch mới nghiến răng nghiến lợi xây sân tập này. Lại tiêu hao không biết bao nhiêu là tiền của Bằng Duyệt. Chu Dụ đẩy cửa bước vào phòng làm việc của em trai trong sân bóng, thấy ba mình và chú hai đều ngồi bên cửa sổ nói chuyện, hơi sững sờ, ba, sao ba đến đây? Ba về Đông Hoa hồi nào? Vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi gì cả. Chu Viêm Bân quay người, nói, ba nghỉ giờ nghỉ hưu hẳn còn sớm. Với lại một mình ở Côn Minh cũng chán, liền quyết định về Đông Hoa xem chị em con thế nào. Không ngờ vừa đến nơi Bằng Duyệt lại xảy ra chuyện này, bọn con đúng là khiến ba không cách nào yên tâm a. Bằng Duyệt là do Tri Bạch quản, liên quan gì đến con? Chu Dụ khẽ liếc sang em trai. Thầm nghĩ chắc đã bị mắng một trận nên thân rồi, nàng để chìa khóa xe lên bàn, hỏi chị họ Ngô Hà đứng bên, sao cũng gọi chị đến thế? Trong nhà họ Chu chúng ta, chỉ có cháu là tiếp xúc với Thẩm Hoài nhiều nhất. Ngô Hải Phong đột nhiên quay người lại, nói, cháu nói thử xem, đến cùng lần này Thẩm Hoài có ý đồ gì? Cháu và Thẩm Hoài có tiếp xúc mấy đâu mà nhiều? Chu Dụ chột dạ phản bác, trong đầu hắn nghĩ những gì, cháu cũng đoán không ra. Ngô Hải Phong không truy hỏi thêm, mà nói với anh trai Chu Viêm Bân, Cao Thiên Hà lấy lợi ích trong xưởng thép thành phố ra nhằm đổi lấy sự ủng hộ về mặt chính trị của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh. Bí thư tỉnh ủy Đào Quốc Tuyền sắp lui rồi, đối mặt với hiện thực, nhiều khả năng Đàm Khải Bình và Cao Thiên Hà sẽ cùng lui một bước, tiến tới thỏa hiệp. Tình hình rất bất lợi với chúng ta a. Chu Dụ biết ba mình và chú hai đang lo lắng điều gì. Đồng thời với hoạch phân lợi ích chính trị, lợi ích kinh tế cũng theo đó bị phân chia lại. Cao Thiên Hà không có giả tâm lật đổ hoặc đuổi Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa, chủ yếu là muốn giữ chắc chén cơm trong tay, không phải phân chia với người khác. Đàm Khải Bình làm bí thư thành phố, không khả năng chỉ mang hư danh. Nếu hắn và Cao Thiên Hà ngầm thỏa hiệp, nhiều khả năng sẽ bắt đầu giành miếng ăn trong bát của Ngô Hải Phong và Chu Gia. Nếu sau lưng một loạt động tác của Thẩm Hoài thời gian vừa qua là kết quả từ sự thỏa hiệp giữa Đàm Khải Bình và Cao Thiên Hà, tình hình mà Chu Gia sắp phải đối mặt cực kỳ nghiêm trọng. Từ năm trước, có vẻ như Thẩm Hoài đã bị Đàm Khải Bình đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực. Dù Thẩm Hoài có tâm tranh sủng, cam nguyện làm con cờ đã kích chúng ta cho Đàm Khải Bình, vậy mồng một Tết hắn chạy đến nhà chú hai chúc Tết làm gì? Chu Tri Bạch băn khoăn. Con còn mặt mũi nói chuyện này. Chu Viêm Bân nhắc lời con trai lại. Hận sắc không thành thép nói, người ta còn biết chạy tới nhà chú hai con chúc Tết. Sao 2 tháng qua không thấy con tìm Thẩm Hoài lấy một lần? Lại quay sang Chu Dụ nói, 2 ngày nay con tìm cơ hội tới Mai Khê một chuyện. Ba muốn đối mặt với Thẩm Hoài, xem hắn đến cùng là nhân vật thế nào. Thẩm Hoài là cái thá gì, chẳng phải con côn trùng dưới chân Đàm Khải Bình ư? Nếu ba tự thân đi gặp hắn, khác gì cho hắn cơ hội lên mặt. Chu Tri Bạch cúi đầu không được, lập tức phản đối ba mình muốn tự thân tiếp xúc với Thẩm Hoài. Mặt mũi con thì lớn rồi, ba không so được. Chu Viêm Bân tức quá mà cười. Nói, lúc xưa khi mới khởi nghiệp, vào trong núi vì muốn tiết kiệm, ba bỏ 2 mao tiền chen cùng ba 40 người vào một chiếc ba bánh, mùi mồ hôi, mùi chân thối sộc nực mũi cũng không cảm thấy mất mặt. Năm đó mỗi ngày chạy chiếc xe đạp cà tang đi từng nhà từng hộ thu mua phế liệu, kiếm được 20-30 đồng đã vui sướng cả ngày cũng không cảm thấy mất mặt, giờ đi gặp khách hàng có thể quyết định sự sống chết của Bằng Duyệt, sẽ có cảm giác mất mặt ư? Ba không ra mặt, chẳng lẽ để chú hai con ra mặt? Không nghiêm trọng đến thế chứ? Chu Dụ cũng bị dọa sợ. Còn không phải nhờ phước của em trai con. Chu Viêm Bân nói, cái sân bóng rẻ rách này mà cũng đổ vào 30 triệu. Một phần tiền cũng không thu về được, mỗi năm còn nuôi báo cô thêm mấy trăm vạn. Cả khối đất phía nam thành phố nữa, hạng mục còn chưa được phê, đã vội vàng đổ 20 triệu đi mua đất. Giờ Bằng Duyệt còn gần 30 triệu tiền mặt để xoay vòng, nhưng nợ ngân hàng đã hơn 40 triệu rồi, con nói tình hình có nghiêm trọng hay không? Hạng mục cầu cảng bị bắn hạ, 300 mẫu đất giờ thành lầu cát trên không trung, chỉ nhìn mà không được hưởng. Trừ sân gôn, lợi nhuận từ mấy hạng mục khác của Bằng Duyệt đều không lý tưởng lắm, mấy năm qua nghiệp vụ chủ yếu vẫn là cung cấp vật tư cho các xưởng thép. Cho dù Cao Thiên Hà, Đàm Khải Bình chưa ác ý đến mức ngầm thúc đẩy ngân hàng thu hồi khoản nợ, nhưng nghiệp vụ chủ chốt mà không khởi sắc, bước đi của Bằng Duyệt sẽ cực gian nan. Trong lúc sân gôn đang ngày ngày gặm nhấm tiền bạc của Bằng Duyệt, Chu Tri Bạch vẫn cắn răng vay tiền đổ vào hạng mục xây cảng, chính là để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng nghiệp vụ trên quy mô lớn trong năm nay. Chỉ cần ngạch mậu dịch đạt được 200 triệu theo yêu cầu đề ra, khoản nợ 40 triệu liền có thể tiêu hóa nhẹ nhàng. Nhưng phong luân thủy chuyển, ai mà ngờ được xưởng thép thành phố lẫn xưởng thép Mai Khê đồng thời giảm lượng nghiệp vụ với Bằng Duyệt. Chu Dụ nhìn sang em trai đang bị đả kích nghiêm trọng, không biết nên nói gì cho phải. Bằng Duyệt là căn cơ mà cha nàng Chu Viêm Bân xây dựng và để lại, lúc mới khởi nghiệp, bằng một chiếc xe đạp cũ nát, ba nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu mua phế liệu, tích góp chút vốn liếng. Chờ đến khi chú hai nàng leo lên làm ủy viên đảng ủy Đông Hoa, phó ban kỷ ủy thành phố, ba nàng mới chính thức về mở xí nghiệp ở đường ấp, lập ra Bằng Duyệt. Đến giữa những năm 80, Bằng Duyệt bắt đầu sắm máy cán, chuyên cung cấp sắt thép phế liệu cho xưởng thép thành phố. Lúc chú hai lên làm bí thư thị ủy, nhà nàng cũng đã tích góp được gia tài vài trăm vạn. Thành vua bãi rác, trứ danh ở Đông Hoa trước thập niên 90. Em trai nàng thuộc về top thanh niên đầu tiên trong nước ra nước ngoài du học kể từ sau cải cách, sau khi về nước, cũng phát triển nghiệp vụ Bằng Duyệt lên con đường chuyên nghiệp, mở ra nguồn cung hàng từ nước ngoài, khiến trong 4 năm 3, nghiệp vụ Bằng Duyệt liên tục tăng trưởng khả quan. Ba nàng vốn cho rằng con trai Chu Tri Bạch có thể tiếp nhận vị trí của mình được rồi. Lại bởi những năm bươn chải vật lộn thời trai trẻ, thân thể vướng không ít bệnh, mới giao lại doanh nghiệp cho con trai quản lý, bản thân thì đến Côn Minh dưỡng lão. Tuy em trai nàng có kiến thức chuyên nghiệp rất phong phú, nhưng rốt cuộc không hiểu nội tình trong nước. Mới đầu nhờ được chú hai Ngô Hải Phong che chở, ở Đông Hoa ai cũng cho hắn mấy phần mặt mũi, cho dù không thông nhân tình thế thái vẫn không quá ảnh hưởng hắn phát huy trình độ, tạo thành giả tượng hắn rất biết kinh doanh. Nhưng sau khi chú hai lui về tuyến hai, những minh thương ám tiễn liên tục bắn tới, em trai nàng liền hiện nguyên hình, kinh nghiệm bản thân không đủ. Quan trọng nhất là đối với tình hình trước mắt Chu Tri Bạch không tỉnh táo để dự liệu ra được, thậm chí cho rằng nghiệp vụ của Bằng Duyệt ở Đông Hoa sẽ không có cạnh tranh. Chỉ một lòng muốn phát triển tốc độ tăng trưởng của công ty, lại không biết xưởng thép thành phố và xưởng thép Mai Khê đồng thời nhiễu qua Bằng Duyệt, tìm công ty cung ứng vật tư ở bên ngoài. Chu Dụ nghĩ lại, cảm thấy ba mình ra mặt thế này cũng không thích hợp, mới nói, để con và Tri Bạch đi gặp Thẩm Hoài được rồi. Giờ con gọi điện thoại luôn, chắc Thẩm Hoài chưa đến mức không nể mặt không gặp. Chu Viêm Bân nhìn sang Ngô Hải Phong, Ngô Hải Phong gật gật đầu, nói, để Chu Dụ và Tri Bạch đi tiếp xúc với Thẩm Hoài là tốt nhất. Chu Dụ không biết khi em trai nhìn thấy Thẩm Hoài sẽ có phản ứng gì. Song nàng hiểu chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bèn cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Thẩm Hoài. Thẩm bí thư, tôi là Chu Dụ, tối nay anh có rảnh không? Cái gì, anh đang ở khách sạn Anh Hoàng. Chu Dụ nhìn sang em trai, tuy trong lòng không muốn tới chỗ lăng nhăng kia, nhưng cuộc gặp này có muốn tránh cũng không được, bèn nói, được, tôi lập tức tới ngay, giới thiệu một người cho anh gặp luôn. Chương 157, Tương Phùng lúc nhận được điện thoại Chu Dụ. Thẩm Hoài mới ngừng xe trước cửa khách sạn Anh Hoàng, hắn nói, được, cô đến Anh Hoàng đi, tôi chờ. Còn có người đến nữa. Triệu Đông ngồi cùng xe với Thẩm Hoài, nghe hắn và Chu Dụ nói chuyện, nghi hoặc hỏi một câu. Chắc là nhận được tin chúng ta muốn xây cầu cảng đây mà, Chu Dụ đến đây còn muốn giới thiệu một người cho tôi làm quen. Thẩm Hoài cười nói, trừ Chu Tiểu Bạch Kiểm, tôi thật không tưởng tượng ra cô ta muốn giới thiệu ai cho tôi làm quen nữa. Hay là hôm nay chúng ta xa xỉ chút, dù sao lát nữa cứ để Chu Tiểu Bạch Kiểm trả tiền là được. Tôn Á Lâm. Dương Hải Bằng cũng dừng xe trước cổng, thấy Thẩm Hoài và Triệu Đông đang nói chuyện, mặt cười đầy quỷ dị, hỏi, tính kế ai đấy, sao cười âm hiểm thế? Thẩm Hoài sờ sờ gò má, nhìn sang Trần Đan, hỏi, tôi cười rất âm hiểm. Triệu Đông nói, Chu phó khu trưởng Đường ấp lát nữa sẽ tới đây. Trần Đan lo lắng hỏi rằng, mời người ta đến chỗ này, có thích hợp không? Hôm nay các nàng mời bữa mang tính riêng tư, lại tổ chức ở Anh Hoàng, không tiện để mời khách. Mai Khê Vạch sang Đường ấp được nửa tháng rồi, phó khu trưởng hiển nhiên là thượng cấp trên đầu Thẩm Hoài, giờ mời khách ở chỗ thị phi thế này. Sợ người ta cảm thấy không đủ tôn trọng. Là cái cô Chu Dụ gặp lần trước ở Nam Viên. Tiêu Minh Hà ló đầu ra hỏi, thấy Triệu Đông gật gật đầu, cảm khái nói, cô ấy xinh đẹp thật, không ngờ người như thế lại đi làm quan. Tôn Á Lâm chưa có cơ hội thấy mặt Chu Dụ, nghe Tiêu Minh Hà nói vậy, cũng biết chắc phải rất dễ nhìn, liếc Thẩm Hoài một cái, chỉ thiếu mỗi viết hàng chữ tôi biết mà, trên mặt. Lầu Hai Anh Hoàng cũng là một trong những tụ điểm ăn uống cao cấp của Mai Khê. Tiếp Tân thấy có khách nữ đến trước cửa cũng không thắc mắc gì, xác nhận bọn hắn đến đây ăn cơm, liền trực tiếp đưa lên tầng 2. Từ đại sảnh đi vào, thẳng vào phòng ăn, không gặp được Dương Lệ Lệ, Thẩm Hoài thầm thở nhẹ một hơi, hắn không sợ Trần Đan nhận ra cái gì, chỉ sợ Tôn Á Lâm không biết giữ mồm giữ miệng ăn nói lung tung. Một số chuyện để Tôn Á Lâm dính vào, quá nữa sẽ hỏng việc. Đáng tiếc không đợi Thẩm Hoài tự mừng thầm hai câu, phục vụ viên đã mang menu lên. Dương Lệ Lệ đẩy cửa bước vào, nhiệt tình chào hỏi Thẩm Hoài, Thẩm bí thư qua đây ăn cơm à, sao không gọi điện báo trước một tiếng, để tôi sắp xếp phòng cho. Mời mấy người bạn đến dùng bữa thôi, không cần phiền hà. Thẩm Hoài cầm menu lên. Liếc nhìn Dương Lệ Lệ, nhàn nhạt nói, cô có việc thì cứ đi làm đi, không cần quá câu nệ thế đâu. Lúc Dương Lệ Lệ quay người rời đi, khẽ liếc nhìn Tôn Á Lâm một cái. Trước mặt người ngoài Trần Đan rất chú ý giữ khoảng cách với Thẩm Hoài. Dù cùng Tôn Á Lâm một trái một phải ngồi bên Thẩm Hoài, nàng vẫn ngồi cách cả thước, bộ dáng như thể nước sông không phạm nước giếng. Lúc Dương Lệ Lệ vào phòng, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn chốc lát, rồi quay sang Tiêu Minh Hà hỏi chuyện hôn lễ, tự hồ không quan tâm đến sự tồn tại của Dương Lệ Lệ. Giữa Tôn Á Lâm và Thẩm Hoài thì có vẻ thân mật hơn nhiều. Sau khi vào phòng, nàng cởi áo khoác ngoài ra, bên trong còn đồng phục công sở của ngân hàng, nhìn rất bắt mắt. Chính đang quay đầu cùng Thẩm Hoài bàn chuyện bằng duyệt, thấy Dương Lệ Lệ đẩy cửa bước vào, nàng cứ nhìn chằm chằm người ta, rất dễ khiến hiểu nhầm là có ý địch thị. Dương Lệ Lệ chỉ cho rằng Tôn Á Lâm là bồ mà Thẩm Hoài mang đến, trước khi ra cửa khẽ liếc sang quan sát nàng. Không đợi Dương Lệ Lệ ra khỏi cửa, Tôn Á Lâm đã tắm tắt, khó trách đám đàn ông đều chạy đến nơi này. Thì ra phục vụ ở đây vừa xinh đẹp vừa biết điều như vậy. Thẩm Hoài đầu lớn như cái đầu. Thấy Tôn Á Lâm không hiềm lớn chuyện, hắn chỉ còn nước cắn răng không lên tiếng, tiếp tục nhìn menu. Chiếc hoa tai kia là của nàng. Trần Đan cúi người lại, hỏi nhỏ. Thẩm Hoài biết Trần Đan không hề lặng yên như vẻ ngoài của nàng, nên nhẹ gật đầu, nói, ừ, là nàng. Cái gì, cô cũng biết người này. Tôn Á Lâm không nghe rõ Trần Đan và Thẩm Hoài nói chuyện, hóng hớt quay đầu hỏi. Không có gì, chỉ là hồi trước nghe Thẩm Hoài nhắc qua. Trần Đan khẽ cười nhẹ, nói. Trần Đan không có vẻ gì là ghen tuông khiến Tôn Á Lâm rất mất hứng, quay người lại tiếp tục nghiên cứu menu. Menu bị Tôn Á Lâm cầm đi. Thẩm Hoài nhàn rỗi bắt đầu mài giũa hành vi vừa rồi của Dương Lệ Lệ. Hắn biết lúc nãy Dương Lệ Lệ liếc nhìn Tôn Á Lâm hoàn toàn là cố ý, hắn cũng tin Dương Lệ Lệ không phải vì ghen tuông mới làm thế, mà muốn để Tôn Á Lâm có chỗ hiểu lầm. Thẩm Hoài nhìn Tôn Á Lâm và Trần Đan ngồi hai bên, không khỏi lắc đầu, đúng là nhìn qua hắn và Tôn Á Lâm mới giống một đôi hơn. Thẩm Hoài thầm nghĩ chắc Dương Lệ Lệ không cam tâm để mình khống chế mới làm vậy, song nghĩ kỹ lại không khỏi kỳ quái, Dương Lệ Lệ lấy đâu ra gan để giở những trò mèo này. Chợt có tiếng điện thoại vang lên. Thẩm Hoài tưởng Chu Dụ đã đến. Lấy điện thoại ra, hóa ra không phải điện thoại của hắn, mà là của Dương Hải Bằng. Những năm 93, 94, trừ cục gạch ném chó chết ra, điện thoại nhỏ nhắn vừa tay chỉ mỗi Motorola là thịnh hành nhất, nhạc chung rất đơn điệu. Thẩm Hoài với Dương Hải Bằng, Tôn Á Lâm ở cùng một chỗ, thường làm không rõ là điện thoại của ai đang vang. Dương Hải Bằng lôi điện thoại ra nhìn một lát, nghi hoặc nói, là điện thoại của Chu Minh. Thẩm Hoài ra hiệu bảo hắn cứ nghe, đúng, tôi và Thẩm Hoài mới từ Mai Khê lên, đói bụng nên mời cả Triệu Đông đến anh Hoàng ăn cơm luôn. Biết cậu bận nên không dám làm phiền. Mà sao cậu biết tại thế, bọn tôi đi đâu cũng không thoát được hỏa nhãn kim tinh của cậu. À, cũng ăn cơm trong anh Hoàng à, ở phòng nào? Được, để tôi nói với Thẩm Hoài một tiếng. Xem ra cô gái kia vẫn chưa bị anh thuần phục à, mới quay đầu đã bán bên này ra được. Tôn Á Lâm hứng thú nhìn Thẩm Hoài, muốn xem Thẩm Hoài xử lý như thế nào. Chu Minh có thể biết bọn hắn đang ở anh Hoàng, tự nhiên là nhờ Dương Lệ Lệ thông gió báo tin. Trần Đan cũng nghi hoặc nhìn sang Thẩm Hoài, biết việc này có hơi kỳ quặc. Cho dù Dương Lệ Lệ biết Thẩm Hoài và Chu Minh quen nhau, nhưng nếu nàng là người của Thẩm Hoài, tất nhiên phải nhắc nhở trước cho bên này biết Chu Minh cũng dùng bữa trong anh Hoàng, chứ không phải âm thầm đem hành tung Thẩm Hoài nói lại với Chu Minh. Chu Minh đang trong phòng tử vi. Dương Hải Bằng thả điện thoại xuống, cũng không hỏi Thẩm Hoài xem có nên qua đó chào một tiếng không, hắn biết lúc này Thẩm Hoài không có hứng thú đi để ý đến Chu Minh. Chắc cậu ta đang ăn cơm với Tô Khả Văn, chúng ta ăn bên này được rồi, không cần để ý bên kia làm gì. Thẩm Hoài nói. Thái độ vừa rồi của Dương Lệ Lệ có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Chuyện hắn bị Đàm Khải Bình đẩy ra rìa vốn hẳn chỉ thiểu số người biết mà thôi. Đây gọi là không vạch áo cho người xem lưng, mức độ quan hệ trong vòng tròn hẳn nên chỉ giới hạn những nhân vật trong vòng tròn biết, chứ không nên tùy ý lộ ra lung tung. Chu Dụ có thể biết chuyện của hắn thuần túy là vì tiền bí thư thị ủy Ngô Hải Phong có thể tiếp xúc với những tin tức mà người bình thường không có cơ hội nghe đến. Nhưng đến mức một giám đốc bình thường của khách sạn Anh Hoàng cũng biết hắn bị bí thư thị ủy đẩy ra rìa, Thẩm Hoài không tát cho Chu Minh một cái để hạ giận đã là quá khách khí rồi, lấy đâu ra tâm tư đi diễn trò với đám người kia. Hơn nữa, Chu Minh và Tô Khải Văn nghe từ trong mồm Dương Lệ Lệ biết bọn hắn cũng ăn cơm ở đây. Cự ly chỉ cách mấy bước, không tự thân đến chào một tiếng thì thôi, còn làm bộ gọi điện tới hỏi thăm, như thể sợ người khác không biết hắn mới mua điện thoại vậy. Chẳng qua Thẩm Hoài cũng phải cảm tạ Chu Minh, chí ít Trần Đan sẽ tin tưởng giữa hắn và Dương Lệ Lệ không có quan hệ thân thiết gì. Tôn Á Lâm hiển nhiên càng không có hứng thú để tâm tới Chu Minh, cười nói với Thẩm Hoài, sao, giờ chân đất không sợ gì cả nữa hả? Hay để tôi theo anh sang đó bắt chuyện với Tô Đại Thư Ký, Chu Đại Sứ Trưởng, tránh ở Đông Hoa nơi nơi đều thù địch. Thẩm Hoài cười khẽ, giơ chân lên dẫm Tôn Á Lâm một cái. Hắn biết nàng ta đang cố ý trêu mình. Hắn đúng là đồ bỏ của nhà họ Tống, Đàm Khải Bình có thể xa cách hắn, có thể không để ý đến hắn, nhưng cũng không đến lượt Đàm Khải Bình tới dẫm lên mình, càng không đến lượt Tô Khải Văn và Chu Minh giả vờ giả vịt trước mặt hắn. Hơn nữa lấy tính cách của Tôn Á Lâm, chịu theo hắn đi ứng phó Tô Khải Văn, Chu Minh mới là chuyện lạ. Triệu Đông, Dương Hải Bằng cùng lắc đầu mà cười, bọn họ tiếp xúc với Tôn Á Lâm khá nhiều, cũng hiểu nàng thích dùng ngữ điệu này châm chọc, khiêu hấn Thẩm Hoài. Hay là để hôm sau tôi mua lại cổ phần của Hùng Đại Ni? Chu Minh trong công ty Bằng Hải. Dương Hải Bằng hỏi. Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói, Tô Khải Văn và Chu Minh không biết làm người, chúng ta cần gì chấp nhặt bụng dạ với họ. Anh nói thế này, sao tôi nghe kiểu gì cũng có cảm giác giả tạo. Tôn Á Lâm nhìn thẳng vào Thẩm Hoài, nhìn không nổi chọc hắn. Vậy ư? Thẩm Hoài sờ sờ mặt, nói, tôi cảm thấy những lời mình nói vừa rồi rất chân thành mà. Tìm cái kính rồi nhìn lại mặt mình đi, cứ nhìn là rõ. Tôn Á Lâm nói. Mọi người cùng theo cười lớn, chợt điện thoại Thẩm Hoài vang lên, là Chu Dụ gọi, bảo đã đến nơi, bèn nói với đám Dương Hải Bằng, cậu cứ gọi món trước. Tôi đi đón Chu phó khu trưởng, người ta tốt xấu gì cũng là thượng cấp trên đầu tôi, không chậm trễ được. Sợ có gian tình bị chúng tôi nhìn ra nên mới chạy đi giấu giếm chứ gì. Tôn Á Lâm hỏi. Thật đúng là, nên cắt lưỡi của cô đi mới phải. Thẩm Hoài giơ điện thoại lên, làm bộ muốn nịnh nàng, bước nhanh ra khỏi phòng để đón Chu Dụ, không muốn để đám Triệu Đông, Dương Hải Bằng theo cùng. Chương 158, cố làm ra vẻ Thẩm Hoài mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Dương Lệ Lệ chạy ra từ trong góc, nhìn thẳng vào mặt nàng. hỏi, xem ra giám đốc Dương chưa nhận đủ giáo huấn nhỉ, tưởng leo được cành cao nên không cần nhìn mặt tôi nữa hả? Thẩm bí thư, anh nói gì đó? Dương Lệ Lệ cố ra vẻ oan uổng, nói, chuyện anh phân phó tôi còn nhớ kỹ trong lòng mà, sao không dám nhìn mặt anh được? Thẩm Hoài cười lạnh, với một số đàn bà, đàn ông phải ra tay tận họ mới sợ, Dương Lệ Lệ là người không cam tâm bị kẻ khác khống chế, muốn thuần phục được nàng không phải là chuyện dễ dàng. Tô thư ký và Vương tổng của bọn tôi đang ở trong sảnh Tử Vi, để tôi dẫn Thẩm bí thư qua đó. Dương Lệ Lệ nói, nàng tưởng lúc này Thẩm Hoài đi ra là muốn qua chào hỏi với Tô Khải Văn. Thẩm Hoài còn đang nghĩ con đàn bà này lấy đâu ra gan mà lớn lối đến vậy. Vương Tử Lượng là nhân vật ăn cả hai đầu hắc bạch của Đông Hoa, theo như lời đồn là đứa rất ngoan lạc, lại thiện ở luồng cuối quan hệ với Thượng Tầng. Sau khi thành lập Anh Hoàng, địa vị của hắn trong đám quyền quý của Đông Hoa càng thêm vững chắc. Bất luận hắc đạo hay bạch đạo đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi. Nếu Tô Khải Văn, Chu Minh đem rỉ tin tức quan hệ giữa hắn và Đàm Khải Bình có vết nứt ra, làm ông chủ khách sạn Anh Hoàng, Vương Tử Lượng cũng không cần quá coi trọng hắn, Dương Lệ Lệ theo đó sẽ không sợ sệt hắn nữa. Tô Khải Văn và Vương Tử Lượng còn chưa đủ tư cách để tôi sang bắt chuyện. Thẩm Hoài cười lạnh, thái độ giả vờ giả việc của Tô Khải Văn và Chu Minh khiến hắn rất không thoải mái, như ăn phải ruồi nhặn vậy, cũng không sợ Dương Lệ Lệ đặt điều kể lại cho Tô Khải Văn nghe. Nói đến cùng thì Tô Khải Văn chỉ là thư ký của Đàm Khải Bình, Đông Hoa có người sợ hắn, cũng là sợ cái thân phận thư ký kia. Thẩm Hoài còn không sợ Đàm Khải Bình quay sang giẫm mình một cước, cần gì phải đi nể mặt Tô Khải Văn. Thẩm Hoài không để ý đến Dương Lệ Lệ nữa, trực tiếp bước xuống lầu đón Chu Dụ. Dương Lệ Lệ hơi sững, đứng trơ mặt ở đó, đầu óc mơ hồ. Lần trước thấy Thẩm Hoài cũng dùng thái độ này, không coi Tống Tam Hà, Cố Đồng, Cao Tiểu Hổ ra gì. Dương Lệ Lệ rất sợ Thẩm Hoài tới Anh Hoàng tìm phiền hà, sau đó Vương Tử Lượng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng. Trong đêm hôm đó, Thẩm Hoài thấy Chu Minh và Tô Khải Văn bước vào Anh Hoàng, tuy làm bộ vô ý hỏi Dương Lệ Lệ một câu, nhưng Dương Lệ Lệ sinh tính cẩn thận. Thầm nhớ kỹ trong lòng. Hôm sau Chu Minh, Tô Khải Văn lại đến Anh Hoàng chơi, ông chủ Vương Tử Lượng cũng tự thân ra mặt chiêu đãi, lôi kéo quan hệ, Dương Lệ Lệ cố ý đi theo. Qua 3 năm ly rượu đã từ trong mồm Chu Minh biết được Thẩm Hoài vốn là người của tân bí thư thị ủy Đàm Khải Bình. Dương Lệ Lệ thường giao tế với quyền quý, cũng thâm hiểu quy tắc trong đám này, biết dù là người trong cùng một vòng tròn cũng chia sơ xa thân cận, cùng là người của bí thư thị ủy, nhưng chưa hẳn giữa bọn họ đã không minh tranh ám đấu. Nếu nói sơ xa thân cận, Dương Lệ Lệ tin tưởng Thẩm Hoài có gần cũng gần không bằng thư ký chuyên chức của Đàm Khải Bình. Tô Khải Văn, hôm nay được biết Thẩm Hoài quang lâm Anh Hoàng, Dương Lệ Lệ trước chạy đến chào một tiếng, theo sau lại cùng Vương Tử Lượng sang phòng tiếp đãi Tô Khải Văn, nói cho bọn hắn biết tin Thẩm Hoài cũng đang dùng cơm ở tầng 2. Nếu địa vị Tô Khải Văn trong vòng tròn thấp hơn Thẩm Hoài, tự nhiên sẽ chạy sang chào hỏi một tiếng, ngược lại thì Tô Khải Văn sẽ để Chu Minh hoặc người nào đó đến chỗ Thẩm Hoài, để Thẩm Hoài qua gặp mặt, thế mới hợp quy củ. Cả mấy bước mà Chu Minh cũng lười đi, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ, càng khiến Dương Lệ Lệ dám khẳng định, trong vòng tròn, địa vị của Thẩm Hoài thậm chí còn không bằng con rể Hùng Văn Bân. Dương Lệ Lệ ra khỏi phòng, mục đích là nhằm chờ đón Thẩm Hoài đến phòng Tô Khải Văn gặp mặt, như thế nàng có thể bất động thanh sắc đánh tiêu ý niệm khống chế mình của Thẩm Hoài, lại vạn vạn không ngờ được, Thẩm Hoài sẽ nói Tô Khải Văn còn chưa đủ tư cách làm bộ trước mặt hắn. Dương Lệ Lệ không biết Thẩm Hoài có phải đang giả vờ trước mặt mình hay không, nàng hơi nghi hoặc. Cũng không có cách nào trở lại phòng Tô Khải Văn ngay, đành cắn răng theo Thẩm Hoài xuống lầu. Thẩm Hoài biết Tô Khải Văn có ý kiến với mình. Cũng biết Chu Minh là loại xu viêm phụ thế, bợ đỡ kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu. Nhưng bọn hắn công khai mâu thuẫn trong vòng tròn ngay trước mắt người ngoài, còn làm bộ với ông chủ Anh Hoàng Vương Tử Lượng, tưởng chỉ gọi một cái là hắn sẽ ngoan ngoãn đến hầu hạ, đúng là khiến hắn tức không để đâu cho hết. Đi đến đại sảnh, mặt hắn vẫn banh chặt lại, nghe tiếng giày loẹt quẹt của Dương Lệ Lệ theo sau, cũng lười quay đầu nhìn nàng. Chu Dụ và Chu Tri Bạch đã vào sẵn, song không biết đám Thẩm Hoài ăn cơm ở phòng nào, đành ngồi đợi trong đại sảnh. Thấy Thẩm Hoài cùng một cô gái xinh đẹp mặc lo, Lady Office, đi xuống. Chu Dụ miễn cưỡng cười, nói, giờ gấp gáp tìm Thẩm bí thư, sẽ không quá đường đột chứ. Không sao, chỉ là ăn cơm với mấy người bạn thôi. Thẩm Hoài nói. Chu Tri Bạch thấy rõ mặt Thẩm Hoài, mặt trắng lại, thất thanh nói, là ngươi. Là tôi. Thẩm Hoài bình tĩnh nhìn sang Chu Tri Bạch, không ngờ Chu Dụ còn chưa giải thích hiểu lầm giữa hắn và nàng cho Chu Tri Bạch nghe, may mắn không gọi Tôn Á Lâm xuống theo, nếu không thật không biết miệng nào sẽ phun ra, Châu Ngọc, gì đây, bình đạm nói, tôi và Chu Công Tử không phải gặp mặt lần đầu nữa rồi, chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ. Vị này là... Chu Dụ nhìn sang Dương Lệ Lệ. Nghi hoặc hỏi, nhân viên làm việc ở Anh Hoàng. Thẩm Hoài không có ý giới thiệu thay cho Dương Lệ Lệ, đồng nghĩa với trong mắt hắn, Dương Lệ Lệ căn bản chỉ là tôm tép nhỏ, tôi còn phải gọi điện thoại, cô dẫn Chu khu trưởng và Chu công tử lên phòng trước, một hồi nữa tôi đi ngay. Số lần Chu Tri Bạch ra vào Anh Hoàng không nhiều, nhưng hắn khá phong độ, ra tay rộng rãi, lại là một trong Đông Hoa tứ đại công tử, mắt Dương Lệ Lệ có vụng đến đâu cũng nhận ra được hắn. Dương Lệ Lệ không ngờ Chu Tri Bạch sẽ là khách của Thẩm Hoài hôm nay, còn thiếu phụ kia nữa, khí chất nhàn nhã, hẳn không phải nhân vật đơn giản. Nghe Thẩm Hoài gọi nàng, hình như còn là khu trưởng. Dương Lệ Lệ không biết Thẩm Hoài có điện thoại gì trọng yếu tới mức không dẫn khách lên lầu ngay được. Dương Lệ Lệ đành bồi Chu Dụ, Chu Tri Bạch lên lầu trước, trong lúc lên lầu, Chu Dụ cũng không coi Dương Lệ Lệ là nhân vật gì đáng coi trọng, quay sang nói với Chu Tri Bạch, chị nói với em rồi. Giữa hắn và chị không có quan hệ gì cả, có tin hay không là tùy. Mặt mũi em hầm hầm thế này, đừng trông mong Thẩm Hoài sẽ nể mặt. Dương Lệ Lệ mài dũa không ra quan hệ giữa nữ khu trưởng xinh đẹp này và Thẩm Hoài là gì, mở cửa phòng, mời Chu Tri Bạch và cô ta vào. Thẩm Hoài có thể không nể mặt bất kỳ ai, nhưng đám Dương Hải Bằng, Triệu Đông lại không thể, thấy Chu Dụ, Chu Tri Bạch đi vào, bèn đứng lên mời họ vào bàn. Khó có cơ hội mời khu khu trưởng và Chu tổng quan lâm thế này. Chu Dụ không mặt mũi nào dám nói mình là bồi cùng em trai đến đây, đương nhiên nàng càng hy vọng nói chuyện đơn độc với Thẩm Hoài, nhưng đã đến nơi thì đành nhập tọa rồi tính sau. Nhìn hai bên chiếc ghế trống trơn của Thẩm Hoài, bên trái là cô gái xinh đẹp gặp lần trước ở Nam Viên, Chu Dụ càng thêm xác nhận quan hệ giữa hai người. Chẳng qua người bên phải lại khó mà đoán được ra điều gì. Rốt cuộc không khả năng mang cùng lúc hai nhân tình đi ăn chứ. Dương Lệ Lệ vẫn chưa chịu rời đi, đứng ở trong phòng chờ bọn họ chọn món, nghe các bên tán gẫu, mới biết hai người đàn ông kia, một là ông chủ Mậu Dịch Hải Bằng, một người là phó xưởng trưởng xưởng thép Mai Khê. Thẩm Hoài qua một lúc mới về lại phòng, vừa vào đã nói với Triệu Đông, tôi vừa gọi điện cho Lão Hùng, nhắc chuyện cậu và Minh Hà đăng ký kết hôn, nhân tiện mời ông ấy qua ăn cơm luôn. Triệu Đông cười cười, biết Thẩm Hoài rất tức giận vì cuộc gọi của Chu Minh lúc nãy, trong lòng không muốn để Chu Minh thoải mái. Không biết sau khi Hùng Văn Bân chạy sang, Chu Minh và Tô Khải Văn có tiếp tục làm bộ được không? Chu Dụ hiểu rất rõ quan hệ trong thị ủy phủ thị chính, Lão Hùng, trong mồm Thẩm Hoài chính là Hùng Văn Bân, trong lòng hơi ngớ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thẩm Hoài đột nhiên mời Hùng Văn Bân đến là có ý gì. Chu Dụ có thể khẳng định Thẩm Hoài bị Đàm Khải Bình đẩy ra mép ngoài rồi. Nhưng Hùng Văn Bân tuyệt đối là đại tướng tâm phúc mà Đàm Khải Bình ý trọng tại Đông Hoa. Nàng với Tri Bạch mặt nóng đi thiếp mông đít lạnh, cắn răng đuổi qua tìm Thẩm Hoài, hắn lại xoay mặt đi mời Hùng Văn Bân. Chẳng lẽ muốn vứt sạch quan hệ với Chu gia các nàng ngay trước mặt Hùng Văn Bân? Tâm lý nàng giật thột, không nghĩ Thẩm Hoài sẽ thực tế như vậy, nếu thế Thẩm Hoài hạ quyết tâm phối hợp với xưởng thép thành phố kích lén Bằng Duyệt, tình cảnh mà Bằng Duyệt phải đối mặt cực kỳ khốn khó. Chu Tri Bạch kềm nén không được, muốn đứng lên cáo từ, Chu Dụ vội kéo tay em trai lại, không quản thế nào, giờ không thể lạc hoang mà chạy được. Thẩm Hoài ngồi xuống chỗ của mình, thấy Dương Lệ Lệ đứng trong góc, nhíu mày, chỉ vào nàng nói, cô đi ra. Hệt như bị tát một phát thật lực, mặt nàng đỏ bừng. Rướn người lui ra ngoài phòng. Dương Lệ Lệ đi ra ngoài, cục tức nghẹn trong lòng cơ hồ xuyển không ra. Trước đây thằng mất dạy kia tưởng chiếm thân thể nàng. Hơn nửa năm không gặp, đến lúc gặp lại muốn khống chế nàng, không quản nói thế nào, Dương Lệ Lệ đều cảm thấy nên cách tên này càng xa càng tốt, nhưng vừa rồi Thẩm Hoài không cho chút mặt mũi chỉ thẳng vào mặt đuổi ra ngoài, nàng ngượng đến chín cả mặt. Khách mời phục vụ viên ra khỏi phòng là điều bình thường mà, có gì khiến mình phải mất mặt đâu. Dương Lệ Lệ tự an ủi. Dương Lệ Lệ chạy đến gian rửa mặt, tâm tư bình tĩnh lại. Mới chạy về sảnh Tử Vi. Nơi ông chủ Vương Tử Lượng đang chiêu đãi Tô Khải Văn. Vương Tử Lượng ngước lên thấy giám đốc Dương Lệ Lệ đi vào, hỏi, sao Thẩm bí thư còn chưa qua? Hắn có thể nhìn ra giữa Tô Khải Văn và Thẩm Hoài có mâu thuẫn, nhưng nếu Thẩm Hoài và Tô Khải Văn đều là người của bí thư thị ủy Đàm Khải Bình, hắn đều không muốn chậm trễ, rướng người hỏi Tô Khải Văn, hay là để tôi qua đó chào một tiếng? Không cần, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tô Khải Văn tỏ vẻ không cần để ý, điềm nhiên rót đầy ly cho Vương Tử Lượng. Thẩm Hoài cũng thật là, để tôi tới đó xem. Đến cùng là việc gì mà khiến hắn đi 2-3 bước cũng cảm thấy khó khăn? Chu Minh tức tối nói. Dương Lệ Lệ vẫn chưa nhìn rõ hình thế, không dám thêm mắm, thêm muối, nói, chỗ Thẩm bí thư mới tới 2 vị khách, một là tổng giám đốc của Bằng Duyệt, một người nữa gọi là Chu khu trưởng. À! Vương Tử Lượng nghe xong cũng hơi sững, Chu Tri Bạch. Chương 159, ai cũng có tư thái tuy Hùng Văn Bân đảm nhiệm phó chánh văn phòng thị ủy, nhưng vẫn chưa gấp gáp đổi sang phòng khác, vẫn cùng với vợ ở trong nhà tập thể phủ thiệt chính, cách khách sạn Anh Hoàng chỉ một con phố. Nhận được điện thoại từ Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân mới biết Triệu Đông và Tiêu Minh Hà đã đăng ký kết hôn, hôm nay Thẩm Hoài mời khách, chúc mừng đôi bạn trẻ. Tuy địa điểm ăn cơm hơi kỳ quái, Hùng Văn Bân cũng không nghĩ nhiều, lấy chiếc xe đạp từ trong nhà ra, đuổi đến Anh Hoàng. Đẩy cửa vào phòng, Hùng Văn Bân liếc thấy Chu Dụ và Chu Tri Bạch đều có mặt, hơi kinh ngạc, hỏi, Chu phó khu trưởng và Chu tổng đều ở đây à? Mai Khê muốn đem 2 thôn phía đông nam của hạt đường vạch sang để xây cầu cảng. Chu khu trưởng và Chu tổng tìm tôi là muốn bàn chuyện này, tiện thể mời ăn cơm luôn. Thẩm Hoài đứng lên, mời Hùng Văn Bân nhập tọa. Hùng Văn Bân còn chưa biết chuyện hạng mục cầu cảng, nghe Thẩm Hoài nói vậy, trong lòng kỳ quái. Song vẫn ngồi xuống gật đầu chào Tôn Á Lâm, Tôn tiểu thư cũng ở đây. Tôn Á Lâm cười cười, nói, khó khăn lắm mới có lần bắt Thẩm Hoài xuất huyết, sao tôi lỡ được? Nếu không phải cô cưỡng bách, đàn nào tôi chịu cam tâm xuất huyết ở nơi này? Thẩm Hoài oán trách một tiếng, muốn để Hùng Văn Bân hiểu chọn chỗ này ăn cơm là chủ ý của Tôn Á Lâm, ăn một bữa bên này mất tận cả tháng lương của tôi. Lại còn không thoải mái. Nói oang uổng thế này, hệt như anh chưa bao giờ vào chỗ này hoa thiên tửu địa vậy ấy. Tôn Á Lâm bất mãn nhìn sang Thẩm Hoài, Tiêu Minh Hà với Triệu Đông kết hôn này, vào chỗ này là để Tiêu Minh Hà biết, miễn phải ngày nào đó bị Triệu Đông lừa mà không biết. Triệu Đông cười oán thán, bọn ngươi đừng thiêu chiến hỏa đến chỗ tôi chứ, thiêu nữa là nhà tôi loạn đấy. Lời chưa đợi hắn nói xong, eo đã bị Tiêu Minh Hà bóp một cái thật lực. Hùng Văn Bân ha ha cười lớn, thay Triệu Đông giải thích. Thỉnh thoảng họp mặt xã giao thôi, cũng là bất đắc dĩ cả. Lúc Chu Dụ, Chu Tri Bạch vừa mới nhập tọa, nghe Thẩm Hoài giới thiệu rằng cô gái xinh đẹp ngồi bên phải hắn gọi là Tôn Á Lâm, chỉ cho rằng hai bên là người quen, bạn bè, cũng không đặc biệt coi trọng. Lúc này thấy Hùng Văn Bân nhập tọa, xưng hô với nàng rất nghiêm túc, mà khí thế của nàng cũng có vẻ trương hất lên, Chu Dụ mới ý thức ra thân phận người này không đơn giản, bắt đầu cẩn thận đánh giá nàng. Con ngươi màu nâu sẫm, dưới ánh đèn phản phất như hổ phách, càng giống người Âu Mỹ hơn, nhưng khuôn mặt lại mang đậm nét Á Đông, lúc trước ngồi bên thân Thẩm Hoài, không thường cất tiếng, khí chất nhàn tĩnh u nhã. Nhưng giờ đây khí thế lộ ra, dung quan tán phát, minh diễm cực kỳ. Chuyện cầu cảng là thế nào, sao lúc trước không thấy ai nhắc qua? Hùng Văn Bân ngồi xuống, nhìn không nổi hiếu kỳ hỏi. Vừa vào phòng hắn đã nghe Thẩm Hoài không chút kiêng dè nhắc đến chuyện cảng sông, biết những lời này cũng không tránh hai chị em Chu Dụ, Chu Tri Bạch. Hắn tiếp tục hỏi cũng là muốn biết quan hệ giữa Thẩm Hoài và Chu gia có bao sâu. Xưởng thép Mai Khê còn phải tiếp tục mở rộng quy mô nữa. Thẩm Hoài nói, một khi sản lượng xưởng thép Mai Khê đột phá 50 vạn tấn, áp lực chi phí vận tải cũng lớn theo. Hiện tại ở Đông Hoa chỉ duy có một con đường sắt. Lại chỉ dừng ở mặt bắc thành phố, cách Mai Khê còn hơn 30 km. Xây một con đường từ Mai Khê đến đó hiển nhiên là không thực tế. Xây cảng sông là hạng mục bọn tôi bắt buộc phải làm, hơn nữa nên làm sớm chứ không nên trễ. Lời này vừa để nói cho Hùng Văn Bân nghe, vừa cho hai chị em nhà họ Chu nghe. Chu Dụ, Chu Tri Bạch không mời mà tới, sau khi đến Anh Hoàng lại thấy Thẩm Hoài mời cả Hùng Văn Bân đến. Cho rằng Thẩm Hoài muốn vứt sạch quan hệ với Chu gia ngay trước mặt Hùng Văn Bân, đương thời trong lòng rất tức giận. Lúc này nghe Thẩm Hoài giải thích duyên cớ chuyện cầu cảng, Chu Dụ, Chu Tri Bạch đều cả kinh. khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm hắn. Hùng Văn Bân cũng bị dọa sững, hỏi, lò điện thép mà có thể đạt sản lượng 50 vạn tấn ư? Cậu tính hoàn thành mục tiêu này trong mấy năm? Ừ. Thẩm Hoài nói, trước mắt xưởng chúng tôi chỉ đủ điều kiện vận hành chu trình lò điện thép, theo kế hoạch, trong 3 năm sẽ đạt mục tiêu này. Muốn vậy, nhất định phải xây được cảng sông, ngoài ra phải xây thêm một trạm phát điện nữa. Cho dù Thẩm Hoài có chỗ nói qua, Chu Dụ và Chu Tri Bạch đều không khỏi chấn kinh vì giả tâm của y, tổng sản lượng của xưởng thép thành phố hiện tại cũng chỉ mới tầm 50-60 vạn tấn. Trong 3 năm, Thẩm Hoài muốn đưa xưởng Mai Khê phát triển lên quy mô tương đương với xưởng thép thành phố, giả tâm này đúng là hơi khó tin. Đương nhiên, đối với Bằng Duyệt, tin tức này càng then chốt, càng trọng yếu. Cho dù năm nay xưởng thép Mai Khê không tiến hành mở rộng, sản lượng thép Vân Ốc cũng sẽ đột phá 10 vạn tấn, trừ sắt thép phế liệu mà Mai Khê tự cung cấp được, đại thể còn cần chừng 8-9 vạn tấn nguyên liệu thu mua từ bên ngoài. Nếu xưởng thép Mai Khê chỉ đơn thuần phát triển lò điện, không làm hạng mục luyện thép bằng lò cao, trong 3 năm tiếp theo, đồng thời với tăng trưởng sản lượng, nhu cầu phế thép cũng sẽ đạt tới tầm 50 vạn tấn. Nên biết rằng năm rồi ngạch mậu dịch của Bằng Duyệt cũng chỉ chừng 12 vạn tấn. Nếu đúng như Thẩm Hoài nói, cho dù Bằng Duyệt chỉ giữ được nghiệp vụ với xưởng thép Mai Khê, lượng mậu dịch cũng đủ để tăng gấp đôi. Từ lúc mới thấy mặt Thẩm Hoài ở đại sảnh, tình tự Chu Tri Bạch một mực trầm xuống, song đến bây giờ nhịn không nổi muốn mở miệng chất vấn, liệu trong 3 năm xưởng thép Mai Khê có đủ năng lực đạt mục tiêu này không? Muốn làm trọn cả hạng mục, sợ là phải đầu tư 500-600 triệu a. Hùng Văn Bân cũng nhìn không rõ hư thực của Thẩm Hoài. Tạm thời cứ thuận theo ngữ khí Thẩm Hoài mà nói chuyện, đã lâu Đông Hoa mới có hạng mục lớn thế này rồi, cậu nắm bắt được bao nhiêu? Nói đến đây, Hùng Văn Bân cũng khẽ quan sát thần tình Chu Dụ, Chu Tri Bạch. Nhìn bộ dạng của bọn hắn, tự hồ cũng mới lần đầu nghe Thẩm Hoài nói đến chuyện này. Không làm vật liệu tấm, chỉ chuyên sản xuất thép Vân Ốc, không cần đầu tư lớn thế đâu. Thẩm Hoài nói rằng, góp được khoảng 400 triệu tiền đầu tư là có thể bắt tay vào làm. Hùng Văn Bân nghĩ nghĩ, ngạch đầu tư khống chế từ 400 triệu trở xuống cũng không phải không có khả năng, nhưng điều khiến hắn tò mò là Thẩm Hoài lấy tiền từ đâu. Tư sản của xưởng Mai Khê chỉ chừng 4-50 triệu, còn đang nợ ngân hàng gần 80 triệu, hắn thực tưởng tượng không ra, trong 3 năm Mai Khê đào đâu ra từng ấy tiền. Hùng Văn Bân nhìn sang Tôn Á Lâm, từ biểu tình trên mặt nàng nhìn không ra được điều gì. Thầm nghĩ, khả năng ngân hàng thương nghiệp giúp Thẩm Hoài mở rộng xưởng thép không lớn, độ rủi ro quá cao, trừ phi Thẩm Hoài còn những đường kênh khác. Hùng Văn Bân mong đợi Thẩm Hoài có thể tiếp tục câu chuyện, nhưng lúc này Thẩm Hoài lại đứng dậy, tiếp chén rượu từ trong tay Triệu Đông, mở nắp chuẩn bị rót rượu cho mọi người. Trong lòng Hùng Văn Bân khẽ than thở một tiếng. Hắn không biết vì sao Thẩm Hoài đột nhiên làm ra tư thái tự gần thực xa thế này, chẳng lẽ sau khi bị Đàm Khải Bình mép biên hóa, hắn không đủ nhẫn nại, hay là không hề sợ hãi. Trong mắt Hùng Văn Bân quét qua Triệu Đông, Dương Hải Bằng. Nhưng thấy hai người đang quay người cầm thức ăn lên bà, hệt như không quan tâm lắm đến chủ đề này, trong lòng biết từ bọn họ cũng chắc không hỏi ra được điều gì. Hùng Văn Bân không muốn bị Thẩm Hoài dắt mũi, thấy Thẩm Hoài không có ý nói sau, liền ngậm mồm không hỏi tiếp. Chu Dụ, Chu Tri Bạch đều mong mỏi Thẩm Hoài có thể nói rõ kế hoạch cụ thể hơn. Nhưng Thẩm Hoài lãng sang chuyện khác, bọn hắn đành hết cách. Chu Dụ cũng hoài nghi giả tâm 50 vạn tấn mà Thẩm Hoài đột nhiên thổ lộ ra này là mồi nhử, nhưng tình hình trước mắt khiến nàng không thể không quan tâm. Lúc tin xưởng Mai Khê muốn xây cảng sông đến tai, Chu Dụ lo lắng đây là Đàm Khải Bình cố ý để Thẩm Hoài liên hợp với Cố Đồng cùng đánh áp Chu gia, nên mới gấp gáp dẫn em trai tới gặp mặt Thẩm Hoài. Nếu kế hoạch 50 vạn tấn kia là thật, đồng nghĩa với suy đoán trước đây của nàng hoàn toàn sai lầm. Trên bàn rượu Chu Dụ không cách nào nói chuyện riêng với em trai, đối với sản nghiệp thép nàng cũng không quen thuộc. Bởi thế càng không cách nào phân biện lời Thẩm Hoài là thật hay giả, chỉ còn nước nghiêng đầu quan sát em trai, thấy sắc mặt Chu Tri Bạch rất ngưng trọng, tự hồ cũng bị kế hoạch kia làm cho động tâm. Nói Hùng Văn Bân là người làm ngành thép số một Đông Hoa, một điểm đều không quá đáng. Hùng Văn Bân phán đoán trong 3 năm xưởng thép Mai Khê muốn đạt được mục tiêu nâng sản lượng lên 50 vạn tấn, cần đầu tư thêm 500-600 triệu, Chu Dụ tin tưởng hắn không nói hoang. Cho dù Thẩm Hoài nói tiền đầu tư chỉ cần 400 triệu là hoàn thành kế hoạch, thế thì, giả như đó là thật, vậy 400 triệu kia lấy từ đâu? Chu Dụ mãi suy tư. Chờ đến lúc nàng ý thức được không khí trong phòng lặng xuống, mới nhận ra ý đồ trong những lời Thẩm Hoài nói vừa rồi, là rành rành để chị em nàng biết, Hùng Văn Bân không sớm biết chuyện này hơn các nàng, cũng không biết nhiều hơn các nàng mảy may. Trong lòng Triệu Đông, Dương Hải Bằng cũng đầy đau xót, dưới tình huống ngay trước mặt Chu Tri Bạch, Thẩm Hoài đột nhiên quảng ra kế hoạch mở rộng sản lượng lên 50 tấn cho Hùng Văn Bân nghe, cũng là một loại thái độ. Không khí trong phòng tức thì lặng xuống, Dương Hải Bằng đang tính kiếm chủ đề nào đó hòa hoãn không khí, chợt cửa phòng bị đẩy ra. Chu Minh cầm rượu bước vào, chuyện kết hôn lớn thế này, cả Chu Tổng lẫn Chu Khu Trưởng đều bị kinh động, mà Thẩm Hoài cậu không báo cho tôi với Khải Văn một tiếng, quá không suy nghĩ rồi. Điện thoại không mời được cậu, tôi đành đại biểu Khải Văn sang đây phạt câu mấy chén vậy. Hùng Văn Bân là người thông minh, Chu Minh đột nhiên xông vào thế này, làm sao không tưởng tượng ra hôm nay xảy ra vấn đề gì. Mặt tức thì đen lại, quay người trừng mắt với con rể. Chương 160, ai cũng dám trở mặt Chu Minh chân nam đá chân chiêu đi vào phòng, trong mắt chỉ đăm đăm vào Thẩm Hoài. Thẳng đến khi Hùng Văn Bân quay người lại, hắn mới thình lình cả kinh, hơi rượu cũng tan biến đi không ít, lắp ba lắp bắp hỏi, ba, ba, sao ba lại ở đây? Vì sao ba không thể ở đây? Hùng Văn Bân mặt sụ xuống, hỏi lại. Thẩm Hoài mặt lạnh nhìn Chu Minh đứng ngay trước cửa. Từ ngày bị Đàm Khải Bình sơ xa tới nay, Chu Minh dẫn Tô Khải Văn tới Mai Khê Thị Uy, Thẩm Hoài cũng nhìn. Phan Thạch Hoa được điều về đường ấp làm phó bí thư, quyền khu trưởng. Thẩm Hoài cũng nhìn. Hắn chỉ là tên bí thư đảng ủy trấn nho nhỏ. Đàm Khải Bình không cần thiết phải thông báo vấn đề điều động cán bộ cấp xứ cho hắn làm gì. Chuyện Đới Nhạc Sinh, Đới Nghị, Thẩm Hoài cũng không được biết mảy may, hắn phản phất như người điếc, kẻ mù, đối với nhất động nhất tỉnh trong thị ủy cơ hồ không biết gì cả, mà hắn cũng không làm gì được. Nhưng hôm nay, có mấy bước mà Chu Minh, Tô Khải Văn cũng lười đi, làm bộ gọi điện bắt hắn tới hầu chuyện. Khiến cả con giám đốc quèn của anh Hoàng cũng khinh thường hắn theo, cục tức trong lòng Thẩm Hoài bị dồn lại không nhỏ chút nào. Nếu Chu Minh, Tô Khải Văn đã đem chuyện hắn và Đàm Khải Bình sơ xa ra công bố với người ngoài. Mà Thẩm Hoài tiếp tục lui nhường, không phản kích lại, sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn ở Đông Hoa càng trở nên bị động. Chu Dụ biết con rể của Hùng Văn Bân là chủ nhiệm văn phòng kế ủy thành phố, không ngờ đó lại là người trước mắt. Nàng cũng xoay người. Hứng thú đánh giá con rể Hùng Văn Bân, nghe câu đứa này nói lúc mới vào cửa, nàng cũng đoán ra được đại khái ngọn nguồn sự tình. Thì ra con rể Đàm Khải Bình và thư ký của Đàm Khải Bình cũng đang ăn cơm ở Anh Hoàng, sau khi biết Thẩm Hoài đến đây, không những không ra mặt chào hỏi, cả mấy bước cũng lười đi, tưởng gọi điện thoại, triệu hoán Thẩm Hoài tới. Thẩm Hoài không chịu sang, con rể Hùng Văn Bân còn tính đuổi qua, khởi binh hỏi tội. Chu Dụ nhịn không nổi muốn cười, đương sơ. Ngay trước mặt các Vĩnh Thu, Thẩm Hoài đã không hề kiên kỵ đập cho em vợ hắn một trận nên thân. Sau khi đến Mai Khê, công khai đâm nát xe con trai Cao Thiên Hà trước cổng xưởng thép. Người khác tưởng là hắn không sợ hãi, tưởng hắn dựa hơi Đàm Khải Bình mới dám làm sằng làm bậy, thực không biết trong cốt tử hắn đã là một đứa ngạo mạn, trương cuồng đến cực điểm. Thẩm Hoài gọi Hùng Văn Bân đến, cộng thêm tư thái vừa rồi, tỏ rõ hắn đều dám trở mặt với Hùng Văn Bân. Lại làm sao có thể nín nhìn loại nhân vật nhỏ như con rể y? Giờ Chu Dụ mới xem như minh bạch, vì sao Thẩm Hoài lại lâm thời gọi Hùng Văn Bân qua, thì ra là để dạy cho con rể Hùng Văn Bân một bài học. Bị cha vợ dùng mặt lạnh chất vấn, Chu Minh đứng ngơ ra đó, cả buổi mà không nói được lời nào. Dương Lệ Lệ đứng sau cửa, nàng theo Chu Minh qua đây, bề ngoài là bồi Chu Minh kính rượu, thực tế là muốn nhìn Chu Minh hạ nhục Thẩm Hoài thế nào, không ngờ vừa mở cửa. Lại gặp phải cảnh tượng này, ngơ ngác chôn chân trên sàn, không biết cụ thể đã có chuyện gì. Thẩm Hoài thấy bóng dáng Dương Lệ Lệ. Lạnh thanh hỏi, giám đốc Dương, cô chạy sang đây cũng là vì muốn phạt rượu tôi sao? Tôi. Vương tổng của chúng tôi biết Thẩm Hoài ở đây, đặc ý đưa tới hai chai rượu đỏ. Dương Lệ Lệ cảm nhận thấy áp lực mà không khí lạnh tanh trong phòng mang lại, nói chuyện hơi lắp bắp, cứng lại, không biết nên lui ra hay tiến vào mới tốt. Qua một lúc, đầu óc mới linh hoạt trở lại, nhớ ra người trung niên mà Chu Minh gọi bằng ba kia là ai. Nàng nhớ trước đây Thẩm Hoài từng nhắc tới cái tên, lão Hùng này, hận không tát cho mình một bàn tay, không ngờ lại không liên hệ, Lão Hùng, với chánh văn phòng thì ủy Hùng Văn Bân. Trong mắt Thẩm Hoài quét qua hai chai rượu đỏ trong tay Dương Lệ Lệ, Vương Tử Lượng nhìn qua có vẻ khách khí, kỳ thực trong cốt tử không hề xem trọng bàn tiệc bên này, mới lạnh lạnh nói, được, giá đỡ của Vương Tử Lượng cũng lớn thật, cô về nói lại với hắn, rượu này tôi thụ không nổi. Lúc này Hùng Văn Bân cũng hiểu rõ rồi, thì ra Thẩm Hoài là hắn tới đây là muốn công khai sự xa cách giữa bọn hắn trước mặt Chu Dụ, Chu Tri Bạch. Hùng Văn Bân lại nhìn sang con rể, hận không cầm chai rượu gõ lên cho đầu hắn tỉnh tao lên, cho dù Đàm Khải Bình có sơ xa Thẩm Hoài, lại há có thể để đứa như nó làm bộ làm tịch cho Thẩm Hoài nhìn. Hùng Văn Bân cũng không muốn để con rể quá mất mặt. Trầm giọng xuống, nói, con sang nói với Khải Văn một tiếng, rằng ba đang ở bên này bồi Thẩm Hoài uống rượu, không sang bắt chuyện với hắn được. Chu Minh không nghĩ đến Thẩm Hoài sẽ kéo cha vợ tới đánh mặt mình, oán hận nhìn sang Thẩm Hoài, nhưng không dám nói thêm gì nhiều, cũng không biết cha vợ có ý kiến gì với chuyện mình thường ra vào anh Hoàng không, đành ảo não quay về, nói lại với Tô Khải Văn chuyện bên này. Dương Lệ Lệ đành đi ra theo Chu Minh, nàng nghĩ không rõ ràng, thư ký của Đàm Khải Bình đều không coi Thẩm Hoài ra cái gì, Thẩm Hoài lại lấy đâu ra vốn liếng để mời được Hùng Văn Bân tới đánh vào mặt Chu Minh. Nàng nhớ vừa rồi Thẩm Hoài có nói với nàng, Tô Khải Văn. Vương Tử Lượng còn chưa đủ tư cách để gọi tôi sang bắt chuyện. Dương Lệ Lệ bi ai nhận ra, nàng chỉ là con sâu bé nhỏ khi kẹp giữa những nhân vật lớn này, ai cũng đắc tội không nổi, đắc tội ai cũng đều có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục. Dương Lệ Lệ và Chu Minh chạy về phòng Tô Khải Văn, thấy Chu Minh ý khí cao ngất đi ra, cúi đầu ảo não chạy về, Tô Khải Văn kinh ngạc hỏi, làm sao rồi, rượu chưa uống được đã bị mời ra. Thẩm Hoài ngay cả chút mặt mũi vậy mà cũng không cấp. Chu Minh khổ mặt, nói, Thẩm Hoài gọi cha vợ tôi đến, đang uống rượu ở bên kia. Tô Khải Văn không ngờ Thẩm Hoài sẽ tận đến mức trực tiếp kêu Hùng Văn Bân đi ra. Nghe Chu Minh nói vậy, hắn cũng hơi sững. Tô Khải Văn có muốn thị uy với Thẩm Hoài ra sao, cũng sẽ không để Đàm Khải Bình biết việc này, rốt cuộc hắn không muốn lưu lại ấn tượng không tốt với Đàm Khải Bình. Quan hệ giữa Đàm Khải Bình và ba hắn, Tô Duy Quân là quan hệ liên minh lợi ích chính trị, không tồn tại ai dựa dẫm vào ai. Còn nữa, đặt chuyện muốn phát triển quan hệ với Đàm Tinh Tinh sang một bên, nếu hắn muốn phát triển trên đường sĩ đồ, trước mắt chỉ có thể ỷ lại vào sự đề bạt của Đàm Khải Bình. Đương nhiên Tô Khải Văn không hy vọng chuyện hôm nay sẽ chui vào tai Đàm Khải Bình qua mồm Hùng Văn Bân. Trong lòng tuy rất oán hận Thẩm Hoài, nhưng chỉ đành nhịn bồ hòn làm ngọt trước đã. Hắn đứng lên, thở dài một hơi, nói với Vương Tử Lượng, nếu lão Hùng đã qua đây rồi, kiểu gì tôi cũng phải qua đó chào một tiếng. Vương Tử Lượng gật gật đầu, đứng lên, Hùng Văn Bân không phải là nhân vật mà hắn có thể khinh mạn. Đàm Khải Bình vừa đến Đông Hoa liền trọng dụng ngay Hùng Văn Bân, coi y là tâm phúc đích hệ. Hơn nữa, trên danh nghĩa Hùng Văn Bân cũng là lãnh đạo trực tiếp của Tô Khải Văn. Dù gia thế Tô Khải Văn mạnh đến đâu cũng không thể không cho Hùng Văn Bân mấy phần mặt mũi. Dương Lệ Lệ đứng ngay ra như cá gỗ. Cùng theo Tô Khải Văn, Vương Tử Lượng, Chu Minh chạy sang phòng Thẩm Hoài. Bên này vừa phân rượu xong thì đã thấy Tô Khải Văn, Chu Minh đẩy cửa đi vào, Thẩm Hoài làm như mới biết Tô Khải Văn cũng ăn cơm ở đây, nhàn nhạt nói, thì ra Tô thư ký cũng dùng bữa ở đây à. Thấy bên người Tô Khải Văn là một người trung niên đầu trọc lóc, thầm nghĩ chắc là ông chủ nổi tiếng của anh Hoàng, Vương Tử Lượng. Tô Khải Văn bị lời này làm cho tức muốn thổ huyết, nhưng vẫn cố nặn ra mặt cười, nói, Thẩm Hoài cậu thật là, nói thế không phải thành ra xa lạ ư. Tôi còn tưởng cậu với Chu Tổng, Chu khu trưởng bàn chuyện gì cơ mật nên mới không qua quấy rầy. Cậu không trách tôi thất lễ chứ? Dương Lệ Lệ không ngờ Tô Khải Văn lại đi chủ động hạ thấp mình, thấy mặt Thẩm Hoài vẫn lạnh tanh, thầm nhủ, thư ký chuyên chức của bí thư thị ủy đã mềm giọng thế này rồi, Thẩm Hoài sao vẫn khí thế bức người thế kia? Tô Khải Văn thấy bàn ăn trong phòng là bàn bầu dục, cũng không quản thái độ của Thẩm Hoài, cười nói, không trách thì chúng ta cũng qua đây góp vui thôi. Thấy Thẩm Hoài không biểu thị gì, liền tự tiện phân phó Dương Lệ Lệ đang đứng sau, lấy giúp bọn tôi ba chiếc ghế qua đây. Rất nhanh phục vụ viên đã dọn tới ba chiếc ghế dựa, thấy phục vụ chuẩn bị xếp ghế vào mép bàn. Thẩm Hoài mới lên tiếng, thêm hai chiếc ghế là đủ rồi. Dương Lệ Lệ sững lại, Tô Khải Văn, Chu Minh, Vương Tử Lượng, tổng cộng là ba người, Thẩm Hoài chỉ cho thêm hai chiếc ghế, vậy ai sẽ bị đuổi ra? Mặt Chu Minh trướng đến đỏ bừng, cho rằng Thẩm Hoài ghi hận mình mới giở trò này, cha vợ hắn lại đang tại trường, hắn không dám nói nhiều, sợ hư chuyện, chỉ thộn mặt đứng sang một bên, cũng không dám tự tiện chạy ra. Tô Khải Văn và Vương Tử Lượng không để ý đến sắc mặt Chu Minh được nữa rồi, đang định ngồi xuống thì thấy ánh mắt Thẩm Hoài nheo lại, nhìn chằm chằm Vương Tử Lượng. Hỏi, anh là ai? Ai mời anh ngồi xuống? Đây là ghế của Chu Sứ Trưởng, anh có hiểu quy củ không đấy? Không chỉ Vương Tử Lượng ngượng chín mặt, mà Tô Khải Văn cũng đỏ đến tận mang tai. Bàn tay này của Thẩm Hoài không chỉ đánh lên mặt Vương Tử Lượng, mà càng hung hăng đánh lên mặt hắn. Dương Lệ Lệ không có gan đi nhìn mặt ai nữa rồi, chỉ thấy không khí trong phòng băng lạnh đến cực điểm, nàng ngồi ở đây thêm phút nào như chịu cực hình thêm phút ấy. Hùng Văn Bân biết trong lòng Thẩm Hoài đang ổ không ít lửa, đương sơ hắn dám đâm nát xe Cao Tiểu Hổ, bức Cao Thiên Hà phải cúi đầu, hôm nay tát vào mặt Vương Tử Lượng. Tát vào mặt Tô Khải Văn, cũng không hề có gì ngoại ý, Vương Tử Lượng có ăn cả hai đầu hắc bạch ở Đông Hoa, nhưng ở trong mắt Hùng Văn Bân, hắn chẳng qua là nhân vật nhỏ, nhưng hắn càng sợ lỡ Tô Khải Văn trở mặt với Thẩm Hoài đương trường. Nếu thế kia, kịch sẽ náo quá lớn, lúc đó cả Đàm Khải Bình cũng không xuống đài được, chỉ khiến Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong và Đới Nhạc Sinh cười trộm sau lưng. Có lẽ Đàm Khải Bình sẽ không trừng phạt Tô Khải Văn và Thẩm Hoài, nhưng nếu để ông ta biết chuyện hôm nay là bởi Chu Minh đứng đằng sau thêm mắm thêm muối, đời này con rể mình đừng hòng lật thân. Chu Minh, con ngồi xuống. Tâm lý Hùng Văn Bân khẽ thở dài một hơi, để Chu Minh ngồi xuống, lại quay đầu nhìn sang Vương Tử Lượng, hỏi, cậu là ông chủ anh Hoàng. Tuy trong lòng Vương Tử Lượng đang hận đến mức không thể đem Thẩm Hoài lột da, nhưng trước mắt Hùng Văn Bân, hắn vẫn không dám quá phóng tứ. Ở Đông Hoa, Hùng Văn Bân không chỉ đơn giản là phó chánh văn phòng cho Đàm Khải Bình, danh vọng của ông ta ở Đông Hoa không hề kém hơn bất kỳ phó thị trưởng nào, Vương Tử Lượng vội rút danh thiếp ra, hai tay đưa lại, ân cần nói, Vương Tử Lượng, còn mong Hùng bí thư trưởng chiếu cố nhiều hơn. Thẩm bí thư là bí thư đảng ủy Mai Khê, cũng là xưởng trưởng xưởng thép Mai Khê, là người mà Đàm bí thư đều phải coi trọng. Hùng Văn Bân nhìn chằm chằm Vương Tử Lượng, ngữ điệu đầy vẻ cảnh cáo, nói, khó được có khi Thẩm bí thư qua đây ăn cơm, không tới chào một tiếng, là cậu không phải, cầm lấy, sang bên đó kính rượu bồi tội với Thẩm bí thư. Vương Tử Lượng lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, tuy Chu Minh có vẻ rất khinh thường Thẩm Hoài, nhưng từ ý tứ trong lời Hùng Văn Bân, hắn có thể nghe ra, Đàm Khải Bình đều phải coi trọng, cũng có nghĩa là Đàm Khải Bình không thể không coi trọng, khẽ liếc sang Thẩm Hoài một cái, thầm băn khoăn, tôn thần này đến cùng là thần tiên phương nào? Hắn ăn cả hai đầu hắc bạch. Nói đến cùng là chỉ đối với bá tánh bình dân, những chiêu trò ấy, có cho hắn hai lá gan cũng không dám dùng với những người ngồi ở đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.